Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, mời quý bà con cùng gặp lại Quỳnh nhé, để chúng ta cùng đi tiếp chuỗi truyện về cậu Pháp Sư Chánh, để tiếp nối chặng hành trình rong ruổi khắp các miền quê sông nước để mà hành đạo giúp đời dưới cái vỏ bọc là đi ăn ong. Chúng ta đi đến câu chuyện tiếp theo, Chạm Mặt Tà Thú. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Đêm 15, ánh trăng bàng bạc phủ trùm lên khu xóm yên bình. Nhà nhà đều đóng cửa tắt đèn đi ngủ sớm, trả lại cái không gian mát mẻ đó cho mấy loài sống về đêm. Chúng đi ăn, đi tìm bạn tình, hoặc chỉ đơn giản là chui ra khỏi hang để hít chút không khí sau một ngày dài ẩn náu. Xa xa, chỗ nghĩa địa của xóm hình như có cái gì đó không được im ắng lắm. Giữa bốn bề vắng lặng là thanh âm sột soạt gấp gáp, rồi một tràng tiếng cười nho nhỏ cất lên. Từ từ anh, gì mà gấp gáp dữ vậy à? Đáp lại câu khước từ có phần chiếu lệ đó của cô gái là giọng nói đầy hơi men của một thanh niên. Cho anh đi, thương anh thì cho anh, chứ em để cho thằng nào? Anh hứa xong mùa lúa năm nay á, anh kêu cha má qua nhà cưới em liền. Anh thề đi em mới tin. Anh thề mà. Anh mà nói xạo em á, thì cho chó điên nó cắn anh chết. Quỷ thà mà bắt anh đi. Cái đồ khùng này, giữa nghĩa địa mồ mả mà ăn nói gì đâu, thấy ghê quá. Không còn nghe thấy tiếng nói nữa, chỉ còn lại sự hối hả trong từng âm thanh và cử động. Nhưng rồi giữa cơn đê mê đó, cả hai chợt nghe thấy tiếng gầm gừ nho nhỏ. Ban đầu hơi xa, sau lại càng gần. Chút cảnh giác còn sót lại trỗi dậy. Cả hai ngước đầu nhìn quanh quất. Ông trời không biết vô tình hay cố ý, lại lấy một đám mây lớn che khuất đi dần trăng. Không gian trở nên mờ ảo, hơi lạnh từ đâu chờn dần, tưởng chừng như muốn ập thẳng về phía cả hai. Không để đôi nhân tình phải đợi lâu, từ một ngôi mộ mới chôn ló ra thứ gì đó đen thui, có hai đốm mắt đỏ quạch như lửa than. Tiếng gầm gừ của nó trở nên sắc lạnh, khèn khẹt, như thể sắp vồ người ta tới nơi. Người thanh niên lắp bắp: Cho điện à, không, mà chó em ơi, chạy mau. Chát một tiếng, mặt thanh niên lãnh trọn cái bạt tai bất ngờ từ người yêu, khiến cho y té ngồi xuống đất. Trước khi ôm đồ chạy đi, cô ta còn quăng lại một câu: Khốn nạn mà, đúng là trời cao có mắt mới cho tôi thấy sớm con người của anh. Anh thề hay quá đó, tôi xù anh từ bây giờ, đừng có kiếm tôi nữa. Thanh niên bị bỏ lại một mình, con chó ma càng ngày càng tiến gần hơn về phía y. Gần tới nỗi y có thể nghe thấy được cả tiếng thở văng nước dãi của nó. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, y cũng không quên than trách cao xanh sao mà hiển linh mấy cái lúc không cần thiết. Mấy đứa con gái khác y cũng thề như vậy mà có bị gì đâu. Lần này xác định nói thiệt lòng thì lại ra cớ sự. Y đưa tay về phía sau cố lần mò để cầm cái quần lên hòng tháo chạy. Tuy nhiên, có lẽ cô người yêu nhỏ bé của y ban nãy giận quá, gom nguyên cụm rồi hay sao đó. Thôi xong, lần này tàn đời rồi. Ở lại thì chết, mà chạy nhông nhông cái kiểu này gặp ai thì sau này ra đường có nước lấy mo nang mà úp vô mặt. Con chó ma có lẽ không đủ kiên nhẫn nữa, vậy nên vừa khi y chồm dậy chạy đi thì nó vồ tới. Cả thân người nó như đá tảng đè nghiến thanh niên xấu số nằm sấp dưới đất, không dãy dụa gì được. Y không la lên tiếng nào, hay nói đúng hơn là sợ tới nỗi lạc hồn lạc vía, không còn biết phải làm sao, chỉ nằm đó chờ chết. Con này không biết kiếp trước nó là giống gì, mà kinh nghiệm tra tấn tinh thần người khác thường thừa như vậy. Nó không cắn chết mà cứ ở đó đưa mũi hít hít, nhe răng gầm ghè. Nước dãi không ngừng nhiễu xuống ướt hết cổ của thanh niên xui xẻo nọ. Khoảnh khắc bị cái lưỡi lạnh ngắt của nó chạm lên mặt, y giật lên đùng đùng, sùi bọt mép. Nước từ giữa hai chân y chảy tràn ra, bốc lên một mùi không hề dễ chịu. Con chó ma khịt mũi mấy cái, nó bước xuống khỏi lưng gã trai nhát cấy, đứng đó nhìn thêm một chút. Trước khi khoan thai rời đi, nó còn không quên nhấc cái chân sau lên, làm một hành động nho nhỏ nhằm đánh dấu địa bàn. Rồi mọi thứ lại rơi vào thinh lặng. Trong màn sương khuya, giữa mấy chục ngôi mộ đất, thanh niên nằm đó thở lên đều đều. Đâu đó xung quanh y, như có như không vài tiếng cười khúc khích. Những tiếng thở dài nhẹ như gió cứ vậy miên man suốt cả đêm. Tờ mờ sáng, có bà chính què ở cuối xóm gánh xôi ra chợ bán. Qua đoạn nghĩa địa, đâu đó hình như có tiếng rên. Bà liếc mắt vô trong thì chỉ thấy được cái chòm mã chen chúc nhau như nấm sau mưa, chứ làm gì có ai. Rồi vài giây sau, tiếng rên đó bắt đầu lớn hơn chút đỉnh. Có ai? Có ai ở đó không? Bà Chính giống dĩ rất gan lì. Từ nhỏ đã sống một mình, cho tới giờ này đã hơn 50 mùa lá đổ, có cái gì có thể làm cho bà sợ đâu. Bà cũng nghe nói là người ta đi ngang nghĩa địa này hay bị nhát lắm. Nhưng riêng bà thì đi sớm về khuya hà rằm mà chưa gặp bao giờ. Đêm nay không biết con ma nào ăn lộn gan hùm mật gấu mà dám tìm hù bà. Bà đặt cái gánh xuống, nhẹ nhàng trút đòn gánh cầm trên tay, rồi rón rén tiến vô bên trong. Đi hơn được chục bước, nhìn quanh quất, bà Chính nhìn thấy có một cái con gì đó giống con người, trắng toát. Nó đang bò lồm cồm dưới đất rồi từ từ đứng lên. Chân tay nó quèo quào, do không mặc quần áo gì hết nên cái thứ bên dưới đập ngay vô đôi mắt. Chưa một lần được nhìn thấy ba cái đồ giống như vậy. Thì ra là một con ma biến thái. Biết bả là gái còn trinh nên nó mới giở trò chọc kẹo đây mà. Bà Chính tay run run, răng nghiến cứng, gạt hết mấy hình ảnh không lành mạnh ra khỏi đầu, rồi chửi lớn: "Mụ nội mày, ma với quỷ, bữa nay mày nhát lộn người rồi con. Tao quánh cho mụ nội mày đội chuối khô luôn nè." Con ma đưa tay chưa kịp mở miệng nói gì thì cái đòn gánh từ tay bà Chính đã đáp vô người nó tới tấp. Bà nhắm mắt nhắm mũi đánh càng đánh thí, vì sợ mở mắt ra lại thấy cái thứ đó thêm lần nữa thì có nước xách con mắt đi ngâm nước muối. Tới hồi cảm giác được vũ khí trên tay mình quơ vô không khí thì bà Chính mở mắt ra, nghĩ là con ma sợ nên biến mất rồi. Nhưng không, nó nằm quằn quại dưới đất mà khóc hu hu: "Trời đất ơi, dì Chính, con thằng Văn nè, tự nhiên đánh con quá trời quá đất vậy." Nghe cái giọng thiệt quen, bà Chính mở mắt ra ngó, thấy đúng là thằng cháu bà con của mình, bà mới hết hồn: Trời đất ơi thằng quỷ, mày làm giống ôn gì trong này? Rồi ai lột vỏ mày trụi lũi vậy con?" Kể ra thì nhục, thêm phần tin đồn mà lan ra có khi bị người nhà nhỏ kia cho ăn đập, nên y bịa đại một chuyện y như thiệt. Văn nói mình đi chơi về khuya bị hai thằng lạ mặt kề dao vô cổ, kéo vô nghĩa địa lột sạch quần áo cướp tiền rồi đánh cho xỉu. Đúng là trong quả có phước, y hợp thức quá được cái chuyện một bà trong xóm gửi tiền hụi kêu y đưa về cho má, mà y lỡ lấy le với gái đêm hôm cho nên xài hết trọi rồi. Bà Chính cũng tin, mỗi lòng lột cái áo dài tay mặc bên ngoài ra đưa cho thằng cháu cột ngang lưng mà về. Chứ nấn ná hoài trời sáng bửng mắt, càng nhiều người thấy thì lại càng thêm mắc cỡ. Văn ôm cái thân thể bầm dập như trái chuối xiêm đen chín trực mà la lết về nhà. Kể chuyện cho cha má xong xuôi, y lủi vô trong buồng nằm ngủ một giấc tới chiều. Tối đó y lại sốt hầm hập như cái nồi hấp bánh. Mồ hôi ở đâu không biết mà chảy ròng ròng, lao hoài không hết. Người nhà quýnh quán bốc y chở đi trạm xá. Vừa bị tra tấn tinh thần, vừa nằm cả đêm ngoài nghĩa địa sương gió. Sáng ra còn bị tẩm quất bằng đòn gánh. Không bệnh mới lạ, chứ như vậy thì cũng bình thường thôi. Được cái má của Văn là bà Năm Thạch, vốn mê tín có tiếng. Hồi xưa đẻ được 5 đứa con, đứa nào cũng khó đẻ, làm cho bà khóc lên khóc xuống. Chồng bà với cha má hai bên khuyên thôi đừng có đẻ nữa, nhưng bà không chịu. Bà nói thầy bói coi rồi, số bà phải có 7 đứa con thì mới làm ăn khấm khá. Có chết bà cũng phải đẻ cho đủ số. Tới hồi thằng Văn là đứa thứ 6 thì bà bị băng huyết, 2 phần sống 8 phần chết. Chồng bà quýnh quán mà khóc như đám ma. Người ta cứu được vợ ổng, ổng lại còn hơn tế sao. Từ đó ổng hâm bả, bả mà đẻ nữa là ổng thắt họng ổng chết. Bả cũng nể mặt nên ngưng luôn ở đứa thứ 6. Cho tới hiện tại thì gia cảnh nhìn chung cũng đủ ăn. Tuy nhiên bả vẫn cứ cằn nhằn hoài. Phải chi hồi đó cho bả đẻ thêm đứa nữa thì bây giờ có khi nằm không cũng có ăn rồi. Thấy thằng con trai yêu dấu ra tới cái nông nỗi đó, bà đâu thể nào nhắm mắt làm ngơ. Quyết tâm phải đi kiếm cho bằng được ông thầy nào đó để thỉnh về mà độ cho cả nhà qua cái kiếp nạn này. Lơ ngơ ngoài đường, còn chưa biết tấp vô nhà ai trong xóm để hỏi thăm, thì bà gặp được một ông nọ. Dai ổng đeo túi vải, mặc trên mình bộ bà ba nâu, đầu đội nón lá rách te tua. Vừa thấy bà Năm, ổng liền bước tới mấy bước chặn đường. Nhìn bà chị đây thần sắc kém, ấn đường xám xịt rồi. Tôi đoán không lầm thì trong nhà đang có chuyện, mà chuyện liên quan tới tâm linh phải không? Bà Năm mở lớn hai con mắt. Đúng là trời thương phù hộ cho bà gặp được quế nhân rồi. Bà mừng quýnh mau mau chụp tay ông nọ mà lôi vô nhà. Cùng lúc đó có thanh niên trạc 17-18 từ đâu trong lùm chui ra, chùi chùi tay vô đít quần rồi chạy tới cản lại. Nè nè nè, thím là ai tự nhiên lôi kéo thầy tôi đi vậy? Bà Năm giật mình cười gượng, chà chà hai bàn tay vô nhau. Dạ tôi thất lễ quá, tại nhà có chuyện gấp cho nên gặp được thầy tôi mừng nên tôi hơi vô ý. Thôi không có gì đâu, tại thằng học trò của tôi nó phản ứng hơi quá, để tôi rầy lại nó sau. Bây giờ bà chị dẫn tôi vô nhà cho tôi coi qua một lượt đi. Số là Văn nằm trạm xá cũng đã có phần thuyên giảm. Tuy nhiên bà Năm không an tâm, cho nên rước thằng quý tử về ngày hôm qua rồi. Cách 1-2 tiếng lại ra thắp nhang bàn thờ khấn vái ông bà độ. Bây giờ gặp được ông này thì bà càng tin là lòng thành của bà đã được chứng rồi. Ông nọ bước vô nhà, thấy Văn nằm chò co trên võng đắp mền thì không nói gì hết, mà bước tới nhìn chăm chăm. Tà khí nặng quá, coi ra cậu đây có thể đã ở chỗ nào đó như nghĩa địa, có khi còn gặp được thứ gì đó không nên gặp rồi. Văn nằm đó nghe thầy nói xong, cả người rung lên bần bật. Thầy nói đúng quá, nên không muốn khai cũng không được. Y đành kể hết đầu đuôi câu chuyện, cả về con chó ma suýt nhai đầu y mấy đêm trước nữa. Bậy quá, sao lại làm ra cái chuyện đó ở giữa chỗ người ta yên nghỉ vậy chứ? Bây giờ vậy, gia đình chuẩn bị cho tôi một mâm cúng cho thịnh soạn một chút, để tôi biên ra giấy mớ đồ cúng, rồi một là gia đình đi mua, hai là đưa tiền cho thằng học trò tôi nó đi. Chuẩn bị xong á, cả nhà theo tôi ra đó tôi bày bàn cúng. Chỉ cần quỳ lại theo lệnh thôi, chuyện còn lợi cứ để cho tôi. Nhưng mà tôi nói trước là không có hết liền đâu nha, phải 3 ngày sau mới hết được. Thấy hai vợ chồng hơi chần chừ, thanh niên bước ra cười cười với vẻ mặt vô cùng tự mãn. Chắc hai người không biết thôi, thầy tôi đi tới đâu là giúp người ta được tới đó. Bên xứ nhà còn phong cho thầy tôi là thầy bối nhân dân nữa đó. Mà mấy người không tin thì thôi. Nè, con nít đừng có nói bậy bạ. Ông nọ lên tiếng trầy học trò. Thanh niên hơi quê bước lùi về phía sau, không nói thêm gì. Ổng tên là ông thầy hai này, cử chỉ điệu bộ vô cùng tự tốn, tạo cho người khác rất nhiều thiện cảm khi tiếp xúc. Ông bà Năm sau ít phút nghe ông thầy nói chuyện, giải thích về vấn đề của thằng Văn, thì mau mau lấy tiền đưa cho người thanh niên, nhờ y đi mua đồ cúng giùm, còn nhét cho một ít tiền bồi dưỡng. Mọi chuyện thuận theo những thứ mà ông thầy sắp xếp. Sau khi quỳ rã cặp giò, lại choáng váng mặt mày hết cả nhà, thì cũng cúng kiến xong xuôi. Trước khi rời đi, hai thầy trò được gia đình mời ăn bữa cơm thân mật. Nhìn theo bóng lưng của hai người khuất dần, ông Năm cười cười. Cũng đỡ ha mình, tốn có tiền đồ cúng thôi hả? Bà Năm trề môi nguýt một cái dài sọc. Dễ ăn tiền của ngoại quá, không tốn cho ông ham. Thằng quỷ đó hồi lúc nó đưa bùa, nó đòi một chỉ vàng đó. Tôi cố ý tặng hắn mấy cái, liếc qua bên ông thầy hai, mà ông lo nói chuyện với ông không à. Giờ tôi còn không biết chỉ vàng đó là ý của ổng hay là nó lương lẹo đây nữa nè. Không lẽ chạy lại hỏi thầy ơi, thầy ăn một chỉ vàng hả thầy? Vậy thôi không sao đâu, miễn thằng Văn nó khỏe là được rồi. Chỉ vàng mần kiếm lợi mấy hồi, biết đâu kiếm thầy khác người ta ăn mắc hơn nữa thì sao. Tối đó do mệt mỏi cả ngày, thêm phần mưa đêm mát mẻ nên ai cũng ngủ ngon lành. Sáng ra cái hàng ba lót gạch tàu nhà bà Năm bị in đầy dấu chân sình. Hai vợ chồng hoảng hồn, nghĩ bụng có khi tối qua có ăn trộm rình nhà, cho nên chạy đi kiểm tra mọi ngóc ngách thì thấy không có mất mát gì hết. Ngó qua bên thằng Văn, thấy y vẫn ngủ ngon lành. Bà Năm mừng thầm, tin chắc là buổi cúng kiến của ông thầy hai đã có công hiệu rồi. Cả ngày đó thằng Văn vẫn ngủ không chịu thức, người thì mát mẻ không còn nóng sốt. Hai vợ chồng mới nói với nhau có khi mấy nay mệt mỏi quá, bây giờ hết bệnh rồi nên mới thoải mái mà ngủ như vậy. Đêm lại, lúc cả nhà vừa vô giấc được một chút, thì bà Năm nghe đâu đó có tiếng rì rầm ngày một nhiều. Ban đầu là một vài người, sau đó nghe như có cả cái chợ chồm hổm tập trung trước sân. Bà không ngủ được, vai qua khiều chồng. Ông Năm vô thức túm lấy cái lưng quần mà nằm co người lại, lè nhẹ nói: "Ôi, tôi mệt lắm, hết sức rồi, mình để tôi ngủ đi." "Tôi giả cho ông bợp tai bây giờ, thức dậy coi. Nghe giùm tôi, có phải ngoài sân có nhiều người lắm không? Sao mà tôi nghe cái gì quá trời vậy?" Ông Năm lúc này mới tập trung lóng lỗ tai mà nghe. Không biết ổng nghe được cái gì mà lát sau lại thở đều đều. Bà Năm tức mình muốn giả cho ổng mấy cái, nhưng mà cũng đang muốn đi kiểm tra coi thằng Văn có ổn hay không, nên nhẹ nhàng bước xuống giường, đi qua bên buồng bên kia ngóng vô. Dưới ánh đèn dầu lu câm, Văn nằm đó thở đều đều, không có chút vấn đề nào. Bà Năm yên tâm bước ra ngoài. Lúc này dường như mấy âm thanh rầm rì đó có phần xôn xao hơn. Bà hơi sợ nên không dám mở cửa, bèn đi tới chỗ khe gián ghé mắt nhìn ra. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Tuy nhiên bà Năm vẫn không thấy cái gì ngoài khoảng sân trống trơn với mớ cây cối đang đứng im lìm dưới ánh trăng lu. Bà thu lại ánh mắt, đưa tay trờ lên cầm suy nghĩ một chút, chợt nhận ra mọi thứ đã im bặt từ lúc nào rồi. Để chắc chắn, bà Năm nhìn thêm một lần nữa mới yên tâm đi ngủ. Vẫn là quang cảnh y như hồi nãy. Tuy nhiên khi bà Năm còn chưa kịp rời đi thì đã bị một luồng hơi lạnh ngắt lọn qua khe cửa thổi thẳng vô mặt. Nó tanh nồng một mùi đất sình pha với mùi của động vật chết, kèm theo đó là một tràng cười vang rền lên từ dưới lòng đất. Bà Năm té ngồi xuống nền nhà, liên tục lết lùi về phía sau. Mặc dầu mọi thứ đã im ắng, nhưng bà vẫn cứ có cảm giác đâu đó có rất nhiều cặp mắt đang nhìn về phía mình. Lết được vô tới trong buồng, bà Năm cảm thấy như mình được sanh ra thêm một lần nữa. Sợ tới nỗi không dám bò lên giường, mà ngồi luôn một góc, liên tục niệm Phật, rồi ngủ quên luôn ở đó. Sáng ra ông Năm hoảng hồn khi một lần nữa lại thấy vô số dấu chân trước nhà. Nghe thêm câu chuyện của vợ, ông dở khóc dở cười, nhất là thấy có hai dấu chân hướng thẳng vô nhà ngay mé vách mà bà Năm tối qua hé mắt nhìn ra sân. Cái quan trọng nhất là thằng Văn vẫn ngủ không chịu dậy, kêu cỡ nào cũng chỉ nằm im đó mà thở đều đều. Hai vợ chồng phát quảng khiêng con ra gián, đốt nhang lên bàn thờ khấn vái lia lịa. Giờ này biết đường đâu mà tìm ông hai này để bắt đền đây. Nhưng chợt nhớ ra, hình như bữa đó ông hai này có biên lại cái địa chỉ, rồi dặn dò có sự chi thì đi tìm ổng. Cả hai lụp chụp đi kiếm coi mình đã để ở đâu mà sao lục hoài không thấy. Giữa lúc rối ren, có giọng một thanh niên cất lên ngoài sân. Dạ, có ai ở nhà không? Cho con xin gáo nước mưa. Bà Năm miếu máu lèm bèm. Ai mà vô duyên, khát nước ngay cái lúc nhà người ta đang lu bu vậy không biết nữa. Tuy nói vậy, nhưng bà vẫn đi ra. Đi lại hàng kiệu bên mé hè, múc một gáo nước mưa đưa cho người thanh niên lạ mặt. Y uống một nửa, còn một nửa thì ngồi xuống, đổ vô tay, rồi cho con chó mập như con heo đen dưới chân liếm lia lịa. Nó uống xong thì bất ngờ chạy một hơi vô trong nhà, làm cho thanh niên giật mình chạy theo. Ê nè nè, đừng có chạy lung tung vô nhà người ta. Giữa lúc y vô tới cửa thì nó cũng đang đi lùi trở ra. Mặt nó sượng ngắt, vừa rút hết bốn chân ra khỏi ngạch cửa, nó quay đầu bỏ chạy ra sân, nằm núp dưới bụi bông trăng. Ông bà Năm nhìn cảnh đó cũng thấy lầm lạ, cứ ngó con chó hoài. Nhìn lại thì hết hồn, vì thanh niên kia đang đứng bên cạnh thằng Văn, đốt giấy tờ gì đó mà quơ vòng vòng xung quanh. Ông Năm nhào lại, chưa kịp xô thanh niên lạ mặt đó ra, thì thằng Văn đã ho lên mấy tiếng, rồi mở mắt dậy, thở lên hồng hộc, y như vừa mới thoát ra từ chỗ nào đó ngột ngạt lắm. Bà Năm mừng muốn nhảy dựng, nắm níu lấy người lạ trước mặt mà liên tục cảm ơn. Y cười cười, vỗ vỗ lên tay của bà Năm trấn an. Thím yên tâm đi, chuyện này con giúp được. Em nó chỉ bị ít âm khí quấn thân thôi, nhưng mà hình như có thầy bà nào đó muốn làm tiền nên sai binh trấn ở đây thì phải. Một lời nói ra như mở tất lòng, bà Năm sục sịch kể lại toàn bộ sự việc. Thanh niên nghe xong gật gật đầu rồi nói tiếp. Vậy bây giờ vậy, thím đi bứt lá xả, lá bưởi vô, đốt xong nhà từ trước ra sau đi. Nấu cháo gà, bỏ miếng gừng vô cho em nó ăn. Nó yếu là tại mấy nay không ăn được gì ấy, chứ đâu có sao đâu. Con cho thím hai lá bùa, một dán cửa sau, một dán cửa buồng của em nó. Còn cửa trước thì thím cứ để con canh cho. Sẵn con coi âm binh nhà ai mà gan quá vậy. Vợ chồng bà Năm sau khi bị ông thầy với gương mặt hiền queo lừa phỉnh thì tin chắc rằng tuy cái thằng này mặt mày nó láo cá ngông nghênh, nhưng chắc chắn là nó sẽ vô cùng chánh trực lương thiện. À, vậy trăm sự nhờ thầy nghe. Mà thầy tên gì vậy? Dạ, thím kêu con là thằng Chánh được rồi. Văn sau khi được Chánh làm cho ít phép đã có thể tỉnh táo hơn, ăn uống nghỉ ngơi một chập. Y kể là từ khi thầy trò nhà đó rời đi, tối lại không hiểu ở đâu ra có rất nhiều bóng đen thui thùi lùi từ đầu tới chân, đứng xung quanh không cho y đi đâu hết. Mỗi khi muốn bước ra khỏi giường là sẽ bị đánh rất đau. Y liên tục kêu khóc, nhưng cha má y không hề nghe thấy, lại còn mừng vì nghĩ y ngủ được thì sẽ mau khỏe lại thôi. Ông bà Năm nghe con kể mà máu nóng dâng trào, thầm trù rủa thằng cha thầy độc ác đó sớm muộn gì cũng gặp quả báo. Đang nói chuyện, chợt Văn nhìn xuống chỗ con Trắng đang nhai xương gà thì nói ngập ngừng. Sao nhìn con chó này thấy quen vậy? Nó đang nhai rộm rộp. Nghe Văn nói câu đó thì khựng lại giật người lên mấy cái, tỏ ý hậm hực phản đối. Chánh liếc xéo nó một cái rồi rầy: Không phải thôi, làm gì thế ghê vậy mày? Mà nghe em mày tả về con chó đêm đó đó, thì anh dám chắc nó không phải chó thiệt bằng xương bằng thịt đâu. Có khi nó là thứ gì đó lẩn quẩn ở đâu đó trong nghĩa địa xưa giờ mà dân sớm mình không biết. Nhờ nghe Chánh nói mấy câu đó mà con Trắng mới chịu thôi, yên tâm hưởng hết mớ đồ ăn ngon lành. Bà Năm còn thưởng riêng cho nó cái phao câu để nó ăn cho mượt lông. Bà tin rằng nó là cứu tinh của gia đình, vì không nhờ nó thì Chánh đã không bước vô nhà. Con bà làm gì có cơ hội ngồi dậy tỉnh táo như bây giờ. Tối đó, ông bà Năm giăng cái mùng ngoài bộ gián trước hàng ba cho Chánh ngủ, vì y một mực muốn ngủ bên ngoài để cảnh giới. Ông bà Năm trong nhà hồi hộp quá mà tận nửa đêm vẫn chưa thể ngủ được. Chập sau có tiếng con Trắng rên ư ử ngoài trước. Hai ông bà nhổm dậy một lượt nhìn nhau, chỉ nghe một vài tiếng động rột rẹt, rồi có tiếng nói của Chánh vang lên gọn khô. Nhưng là cái gì thì cả hai không nghe được. Vậy rồi thôi, mọi thứ lại chìm vô im lặng. Sáng ra Chánh đã xếp gọn mùng mền ngồi sẵn ở ngoài gián đợi. Nhìn thấy cả nhà ba người bước ra, y liền cười cười rồi xin kiếu, nói rằng mọi thứ đã xong và muốn rời đi, không muốn nhận bất cứ tiền bạc gì. Ông bà Năm một mực giữ Chánh lại, nên Chánh thuận ý ở lại ăn bữa cơm. Ăn xong một chập, y cũng hơi buồn ngủ do cả đêm qua không được ngon giấc, nên y lên cái võng sau nhà nằm chợp mắt một chút. Con Trắng lẻo đẻo theo bà Năm để bà trộn cơm cho nó ăn. Chánh nằm thiêu thiêu giữa tiếng lộp cộp trộn với tiếng bà Năm cưng nựng con Trắng, thì y thấy một hồn ma xuất hiện. Đó là một người đàn bà rất ốm, siêu dẹo đi tới rồi đứng nép mình sau một bụi cây, nói vô chỗ của Chánh: Thầy ơi, làm ơn cứu giùm con gái tôi, nó bị con quỷ đằng kia giấu rồi, vợ chồng tôi cứu nó không được thầy ơi. Nói xong bà đó biến mất, mà tiếng thầy ơi còn văng vẳng bên tai. Chánh ngồi bật dậy, làm con Trắng đang ăn gần đó giật mình sặc một cái thiếu điều muốn thở hơi lên. Chánh hỏi: Ăn nhanh đi, có công chuyện rồi nè. Nghe thấy có công chuyện, con Trắng thở dài một cái rồi dẫn hết công lực liếm dài đường sạch bách luôn tô cơm. Nó không quên chạy tới ủi ủi vô chân bà Năm như cảm ơn, rồi chạy thục thịch ra đằng trước nhà. Ngoài đó Chánh đã gom xong đồ từ giả mọi người, nhắm hướng ban nãy hồn ma của bà nội chỉ mà đi thẳng. Được chừng cây số thì thấy có vài người xôn xao huyên náo. Một ông trung tuổi đang ra sức ôm lấy người thanh niên. Người đó cầm một cây gậy trong tay, liên tục quơ ra xung quanh, vừa chồm người vừa la lối: Thả con ra đi, để con đi kiếm con bất, thêm một người thì mau một chút. Ông trung tuổi thở hổn hển nói: Ơi, mày giỡn với tao hả Quốc? Có thêm mày người ta vướng tay vướng chân thì có. Sao mà nói hoài không nghe vậy ta ơi, cái thằng quỷ này. Người lôi người giải một chút thì cũng có vài người gần đó chạy tới hỏi han. Chánh không gấp mà cố tỏ ra như vô tình đi ngang, rồi dừng lại hỏi thăm. Thì mới biết là em gái của thanh niên này đi đào khoai từ sớm tới giờ không thấy về. Kiếm hết chỗ cô ta có thể đi rồi mà cũng không gặp. Ai cũng nói là con nhỏ chỉ đi đâu đó thôi. Riêng thanh niên tên Quốc này thì một mực khẳng định là em mình bị ma quỷ giấu rồi. Kể tới đó, Khuất dậm chân dậm cẳng mà than: tại con hết, tự nhiên nói thèm khoai chi cho con nhỏ đi đào. Bây giờ ra cái nông nổi này, nó mà có bề gì làm sao con sống nổi đây. Không ai nói gì được với Khuất, vì cậu ta cứ la khóc. Chánh bước tới, lấy một tay để lên trán Khuất, rồi nhẹ giọng: bình tĩnh lại. Chú em mày càng làm loạn á, thì thời gian mà người ta kiếm ra em của chú càng lâu. Bây giờ muốn kiếm được em gái thì ngồi yên ở nhà chờ kết quả. Đi lạng quạng rớt xuống sông thì nhọc công bà con chồm sớm thêm một lần nữa đó. Bây giờ kiếm cái áo của em chú xách ra đây cho tôi. Để tao. Thằng Quốc đứng đó, tao đi cho lẹ. Rồi bà hàng xóm chạy một hơi xuống bến, chỗ cái chòi lá nhỏ. Chút sau chạy lên, cầm theo một cái áo bà ba. Chánh đưa tay đỡ lấy, rồi ngồi xuống kề vô mũi con trắng. Nè, nhớ cái mùi này, rồi dẫn tao đi kiếm người ta nè. Con trắng nhìn lên mặt chánh, rồi khịch khịch mũi mấy cái. Nó hít lia lịa mấy hơi thiệt sâu như để nhớ mùi, rồi đứng dậy bắt đầu dẫn đường. Chánh đi sát phía sau, đưa mắt nhìn bao quát xung quanh. Nhận ra có một chỗ đất trống có dấu hiệu bất thường, liền nói với con trắng: hình như chỗ này mày kiếm đường lũi vô coi sao. Nó nghe lời, lũi ào ào vô trong bãi đất quang cỏ mọc lúc đầu người. Chánh cũng mau mau rút dao trong túi đồ nghề ra rồi bước vô theo. Mấy người đi chung ban nãy còn hăng hái lắm, tới đây thì bắt đầu khựng lại, không dám tiến lên thêm bước nào. Xóm này ngoài cái nghĩa địa ra thì bãi đất quang đó chính là thứ khiến cho người ta e dè nhất. Mấy người đi đêm thường xuyên thấy có cục lửa cỡ cái thúng bay lên bay xuống, có khi còn bay ra gần tới ngoài đường đi để nhát người ta nữa. Nghe đâu hồi xưa còn rừng rú nhiều, có ông nọ bị cọp dồ chết, ăn hết chừa lại mỗi cái đầu. Lâu ngày dài tháng, ổng trở thành quỷ dữ, trở nên quấy phá người dân chung quanh. Thời điểm đó trong xóm có nhiều sự tâm linh. Mỗi khi thỉnh thầy tới bắt, thì con quỷ lại chạy một hơi tới bãi đất rồi mất khúc đi. Cũng không có thầy nào dám vô trong đó để hành pháp, chỉ lắc đầu đi về. Nghĩ tới đó, có người thầm than: cái con bất này á, đúng là điếc không sợ súng mà. Bây giờ thấy khổ chưa? Có tiếng khóc kế bên làm cho người ta giật mình. Con khổ quá mấy cô mấy bác ơi, nó mà có cái gì con sống không nổi đâu. Bất ơi là bất. Thì ra là cha nội Khuất, không biết cái kiểu gì lại lò dò đi theo mọi người tới đây. Hai cái ống quần chỗ đầu gối dính sình dơ hầy, chắc quýnh quán nên té lên té xuống, chứ bình thường thanh niên đi đứng cũng cẩn thận lắm. Còn chưa ai kịp chửi Khuất thì nghe đâu trong bãi đất có tiếng chó sủa. Người nào người nấy tim muốn thòng qua bao tử, mắt ngóng đăm đăm vô trong. Khuất cũng ngóng theo hướng đó, rồi hỏi: Sao rồi cô bác? Kiếm gặp được em con rồi hả? Sao con có thấy gì đâu mà con chó nó sủa dữ vậy? Một ông bất lực tới độ vừa nói vừa cười. Cha ơi cha, làm ơn đi. Bà mẹ nó, giờ này mà nó còn tiếu lâm nữa. Mày thấy được thì tụi tao cho mày đi kiếm nó rồi. Đừng có nói nữa, chờ đi. Phía bên trong đó, đúng là con trắng đang nhìn vô một lùm cây mà sủa lên liên hồi. Chánh chạy tới, vừa nhìn xoáy vô trong, vừa chuẩn bị bắt ấn, thì y đá cho nó một cái vô đích rồi chửi. Cái con mập ba trợn này, tao kêu mày đi kiếm người ta, chứ không phải đi kiếm ông. Nó cụp lỗ tai, ngước ánh mắt đầy vẻ tội nghiệp lên nhìn chánh, rồi rên lên ư ử, làm cho y phải ngồi xuống bất lực chắp tay mà xá nó một cái. Đại ca, làm ơn đi, bớt báo lại. Mày muốn hai thằng mình chết đói hả? Tạo nghiệp nhiều quá rồi, xiên làm phước đi trắng. Nó miễn cưỡng bước đi mấy bước, rồi quay lại dậm chân dậm cẳng kêu ứ ứ. Chánh hiểu ý nên lấy một miếng vải đỏ cột lên gần đó đánh dấu. Lúc đó nó mới chịu đi làm tiếp nhiệm vụ được giao. Không bao lâu sau, cả hai đi tới một khoảng đất đã được phát sơ một vùng. Không khó để nhận ra có dấu tích của người vừa đào khoai ở đây. Con dao với cái rổ có mấy củ khoai rạng ở bên trong nằm lăn lóc. Nhìn qua một lượt, chỉ thấy chỗ đáng nghi nhất chính là gốc cây trăm bầu lớn cỡ hai ba người ôm, đứng sừng sững gần đó. Phạm vi từ gốc tỏa dài ra hết tán cây, hoàn toàn không có cây cỏ nào mọc được. Người không biết nhìn sơ qua chỉ cho rằng chắc có ai đó thường xuyên lui tới làm cái gì đó, mới dọn sạch cỏ cây như vậy. Chỉ có Chánh mới nhìn thấy được, ở đó có âm khí đang dày đặc như sương mù. Con Trắng không sủa nữa, mà chỉ gầm gừ trong cổ họng, rồi đi lùi về phía sau. Chánh bỏ tay ra sau lưng, khoan thai đi tới. Y bước tới đâu là màn sương tan ra tới đó. Không có căn gì mấy để y nhận ra có cô gái đang nằm vắt vẻo trên nhánh cây, cách đầu y chừng một thước. Giữa bầu không khí khá căng thẳng đó, bỗng cất lên một tiếng cười trầm đục, giọng một người đàn ông hòa quản. Vẫn có chút mà phải phiền tới thầy, có lỗi quá. Thôi tôi trả người nè, thầy bỏ qua cho lần này. Kẻ đó vừa dứt câu thì phịch một cái, cô gái trên nhánh cây rớt thẳng vô người Chánh. Cũng hên là có sự chuẩn bị, cho nên kịp thời né qua một bên, tay nhanh nhẹn bắt ấn trỏ về phía gốc cây mà hô: "Khai!" Mắt thường không thể nhìn thấy được, ở chỗ đó lập tức hiện ra một quả cầu kết giới màu vàng sáng rực, vây lấy một khối khí màu đen bên trong. Nó cố thoát ra nhưng không tài nào làm được. Chánh nói: "Có ai làm gì mình đâu mà mình quán. Chuyện qua bao nhiêu năm rồi, buông bỏ mà đi thôi. Bây giờ muốn về núi tu hay là đi về dưới, nói đi rồi tôi nhờ người đem đi. Đừng có quậy nữa. Theo tôi thấy là gần có lôi phạt xuống rồi đó. Ông tin không?" Chánh đưa tay trỏ về hướng nam. Một dải mây đen đang cuộn cuộn kéo tới. Cùng lúc đó y lại cười cười, bước tới ghim một lá bùa lên thân cây. Con quỷ bên trong có lẽ đã cảm nhận được nguy hiểm. Nếu nó nhìn không lầm thì cái thằng thầy pháp này chơi nhốt nó lại, rồi dán bùa dẫn lôi phù đây mà. Chơi vậy ai chơi lại, quá đáng thiệt sự. Tuy nhiên không thể chần chừ thêm, con quỷ hạ giọng: "Dạ thầy ơi, lại thầy giơ cao đánh khẽ, tha cho tôi lần này. Tôi lỡ dại, tôi thề là tôi mới giấu người ta lần đầu." Rầm một tiếng, sét nổ ở đâu trên thinh không, làm con quỷ sợ tới nỗi tan mất một phần quỷ khí. Chánh đứng đó không hề gấp gáp, mỉm cười chờ đợi mọi chuyện diễn ra theo đúng lẽ tự nhiên. Con quỷ lại lắp bắp thay đổi lời khai: Thầy ơi, tôi nhớ lộn. Tôi giấu người ta hai ba lần ạ. Mấy lần tôi cũng không nhớ nữa. Nhưng mà nói gọn lợi là tôi lỡ dại, thầy mận ơn mận phước bỏ qua. Thầy cho tôi theo thầy mà học đạo cho bớt nghiệp thầy ơi. Về dưới đó chắc quỷ sai đánh tôi không còn cái gì luôn quá. Thôi, tôi cho mỗi con mập này theo á là tôi xấu mình lắm rồi. Ông mà có lòng hướng đạo như vậy thì để tôi gửi ông lên núi. Mà nhớ cho kỹ nha, lên núi rồi mà không lo học thì ông không có tưởng tượng được hậu quả đâu đó. Nhìn thấy biểu cảm trên nét mặt của Chánh, con quỷ rung lên bần bật. Tuy nhiên suy nghĩ nhanh thì thà là lên núi tu còn hơn là bị lôi phạt rồi xuống âm phủ chịu tội, nên hắn gật đầu lia lịa: Dạ được thầy ơi. Thầy thả tôi ra nhanh đi thầy, mấy ổng tới nơi rồi thầy ơi. Nhìn lên thì đúng là mây đen đang dần rũ trên đầu. Vài tiếng nổ ầm ì báo hiệu cho một trận mưa lớn. Chánh chậm rãi bước tới chỗ lá bùa, như muốn chọc cho con quỷ sợ tan hồn tán phách vậy. Y giải bùa, lấy ra một lá bùa khác, rồi hô nhẹ hiệu: "Thâu!" Ngoài trời mưa như trút nước, gần chục con người đang chen chúc nhau trong căn chòi nhỏ dưới bến sông nhà chú thím Ba Sâm để chờ cho bất tỉnh lại. Chờ hoài không được ai cũng lo lắng bồn chồn, đứng nhìn ra ngoài màn mưa trắng xóa. Chánh nhìn qua bên mấy xỉa thuốc làm thành một chồng chỗ gốc chồi, đi lại bốc lên quan sát một chút. Y lấy một nhúm ngải cứu khô rồi dấn trong miếng giấy, cuốn thiệt cứng, sau đó đốt lên hơ hơ gần mũi của Bất. Đang lúc mọi người đang đứng túm lại nói đông nói tây thì Quốc la lên: "Cô bác ơi, bất tỉnh, bất tỉnh!" Chú Ba Sâm cười khẩy: "Bà mẹ nó cái thằng quý này, bữa nay học đâu ra cái chữ này vậy? Em mày nó xỉu từ đời tám quánh nào rồi, giờ còn kêu nó bất tỉnh, làm như nó trên trời mới rớt xuống vậy." Chú Chính Thang quay lại nhìn rồi đập cho chú Ba một cái: "Ông Cố ơi, là con Bất nó tỉnh đó cha ơi." Lúc này hết thải quay lại nhìn, ai nấy mừng húm khi thấy Bất đã ngồi dậy và đảo mắt nhìn khắp lượt. Tuy là mặt còn hơi khờ nhưng đã hồng hào hơn lúc mới được chánh cổng về lắm rồi. Bất vỗ vỗ hai bên thái dương mấy cái cho bớt nhức đầu, sau đó lên tiếng cảm ơn chánh trước. Ai nấy đều ngạc nhiên, hỏi sao biết chánh cứu mà cảm ơn. Bất nói tỉnh bơ: "Lúc đó con thấy hết trơn à. Con thấy chú này đi kiếm con nè. Xong rồi con từ trên cây rớt xuống mà chú không có chụp. Chú còn né qua một bên để con rớt xuống cho gọn nữa." Chánh đưa tay lên vuốt tóc một cái, nhìn vô mặt Bất rồi hỏi lại: "Ê khoan, cô kêu tôi bằng cái gì?" "Chú." "Cô nhiêu tuổi rồi?" 20. "Kêu bằng anh nghe chưa? Tôi lớn hơn cô có 8 tuổi thôi. Cô tưởng cô mới 8 tuổi thôi hả?" Bất không nói gì, chỉ thuật lại cho mọi người nghe rằng sáng nay mình xách trổ đi đào khoai, do tối qua nghe anh hai nói là muốn ăn khoai, khoai gì cũng được. Sẵn có cái bãi đất quan nên Bất cũng muốn đi vô coi có cây thuốc gì hay không để mà nhổ luôn. Thường mấy chỗ như vậy khoai rạng mọc nhiều lắm. Sâu bên trong thì quả nhiên thấy có rất nhiều dây khoai. Cô mừng quá, ngồi xuống phát quang một khoảng để ngồi đào. Trong bụng chắc mẩm chuyến này đào hết nhiêu đây thì dư sức cho nhà mình với nhà chú Ba ăn luôn. Đang đào hăng hái thì Bất nghe có ai đó kêu. Nhìn quanh quất một vòng mới thấy được có ông già đang ngồi trong gốc trăm bầu mà ngoắt mình. Giữa bãi đất vắng, Bất cũng khá là cảnh giác nên nắm cứng con dao trong tay rồi hỏi: "Có gì không ông ơi?" Ông ta không nói gì, chỉ cười cười rồi đi ra. Lúc đó đã có một chút nắng hửng lên rồi. Bất nhìn thấy rõ ràng người ổng bầm dập, tựa tải như cái bao rách. Không có lý nào một kẻ như vậy lại còn khả năng đi lại. Biết mình đụng trúng thứ gì rồi, Bất lập tức bỏ chạy, nhưng không được. Hai chân như bị chôn cứng dưới đất. Cô cầm cứng con dao, miệng liên tục chửi: "Mẹ mày, mày bước tới đây á, tao chém chết mẹ mày đó. Dòng ma dòng quỷ, tránh xa tao ra." Ông ta càng đi tới gần, Bất càng không thể nói chuyện được. Miệng lưỡi như dính vô nhau. Cứ vậy mà ông ta tiến tới, nhẹ nhàng vác Bất lên vai. Đi tới cây trăm bầu thì ông ta leo lên, bỏ cô nằm sấp vắt vẻo trên một cái nhánh nhỏ. Bất cũng không hiểu tại sao cái nhánh chỉ bằng ngón tay thôi mà chịu nổi sức nặng của cả cơ thể mình. Lát sau mưa tạnh, ai về nhà nấy. Dặn dò hai anh em cẩn thận, sau này đừng đi tới mấy chỗ như vậy nữa. Mọi người về hết rồi, Bất mới buồn buồn mà nói với Khuất: "Anh Năm, hồi em bị giấu trên cây á, em thấy rõ ràng cha với má đứng đằng xa, nhìn em lâu lắm mới chạy đi. Em không nghĩ nhờ cái chuyện này mà em được nhìn thấy hai người thêm lần nữa." Cả hai sụt sịt khóc thương vô cùng. Chánh lên tiếng hỏi: "Hai người muốn biết chú thím đó chạy đi đâu không?" Lúc này cả hai mới sực nhớ ra là có mặt của Chánh. Y kể cho hai anh em nghe về giấc chiêm bao của mình. cả hai càng khóc càng tợn, vừa thương cha má vừa cảm thấy tủi thân. Nhìn thấy cảnh này, Chánh cũng mũi lòng, sợ mình không kìm được nên y đứng lên nói: "Thôi tạnh mưa rồi, tôi đi nghe. Anh em nhớ bảo trọng." Bất ngó ra thấy trời còn âm u, trời hình như cũng muốn chạng vạng tới nơi, nên nói: "Anh em con còn chưa cảm ơn cứu mạng của chú nữa. Chú không chê thì ở lại đây ăn với anh em con bữa cơm, ngủ lại một đêm rồi sáng hăng đi. Chứ trời chiều tối chú còn đi đâu được." Chánh cảm thấy bất lực với con nhỏ cứng đầu này quá. Nó không chê Chánh già thì nó ế chồng hay sao đó. Con gái con lứa, đẹp gái mà ăn nói dễ mít lòng thấy sợ. Tuy nhiên cũng hơi ngán cảnh trời mưa mà phải ngủ bờ ngủ bụi, nên y ráng bấm bụng ở lại một đêm. Chánh xung phong nấu cơm, bớt đi ra hè chỗ cái khạp, bắt con cá lóc vô mần sạch, rồi kho tiêu ăn với nước cơm chắc. Bớt nấu ăn ngon lắm, Chánh ăn vô cùng tự nhiên, làm cho hai anh em cũng ngon miệng theo. Bữa cơm tối đó rộn rã tiếng cười, thứ mà lâu rồi cả hai không có được. Cơm nước xong xuôi, tới mạng nói chuyện trước khi đi ngủ. Hỏi thăm qua lại một hồi, Chánh thấy sống mũi cay cay khi nghe được hoàn cảnh của hai anh em. Chú thím Tám, cha má của anh em bất khuất, cũng như phần đông những cặp vợ chồng ngày đó, là lấy nhau thông qua mai mối. Cha của thím Tám là ông Hai, một ông thầy thuốc nam có tiếng trong vùng, ai nấy vô cùng nể trọng. Nhà ông bà Mười, cha má của chú Tám, cũng thuộc dạng đủ ăn. Nhà có 8 người mà hết 7 người con trai. Chỉ có mỗi cô Út là con gái, nên ông bà cưng cô tợn lắm. Thím Tám về đó làm dâu, hầu cha má chồng thì ít, mà hầu em chồng thì nhiều. Cô Út vốn được cưng chiều nên động đảnh khó ưa. Động tới là khóc lóc nằm dạ, mặc dầu năm đó cô cũng đã 16-17 tuổi rồi. Thím Tám sất bất sang bang vì những đòi hỏi vô lý từ cô. Có khi nửa đêm nửa hôm cô cũng dựng đầu chị dâu dậy, bắt đi nấu cháo cốt dừa cho cô ăn. Chú Tám bên vợ rầy em thì bị má chửi: "Con người mày sao mà khôn nhà dại chợ quá đi. Em mày lâu lâu nó muốn ăn, chứ có phải đêm nào cũng vậy đâu. Bộ vợ mày á, nó cho mày ăn bùa mê thuốc lú rồi hay cái gì, mà ai động tới cũng không được. Cưng quá thì đội lên đầu luôn đi, để tôi đi nấu cho con tôi ăn." Thím Tám khổ sở năn nỉ má chồng để thím đi làm. Hai má con liếc hái bỏ lên nhà trên nằm chờ. Chú Tám xót vợ nên cũng lẻo đẻo đi theo mà phụ một tay. Cô Út đòi cho bằng được, chứ ăn vài muỗng là bỏ ngang, nói thím Tám nấu không ngon. Ngày lại ngày trôi qua, những cuộc cãi vã trong nhà thường xuyên xảy ra. Chịu hết nổi, chú Tám dắt vợ ra riêng, nhất quyết không thể nào ở trong cái cảnh đó hoài được. Ông Mười biết vợ con mình quá quắt, nên đứng ra cắt cho hai vợ chồng miếng đất nhỏ, đủ cất nhà với thêm ít chỗ canh tác. Hai vợ chồng siêng năng làm lụng nên gia cảnh không bị thiếu thốn, gia đình vô cùng thuận hòa im ấm. Do tánh nết của cô Út như vậy, chồm sớm ai cũng quá rành. Cho nên tới năm thím Tám bầu lần thứ 3 mà cổ vẫn chưa có ai tới rước. Má chú Tám bên con gái nói nhất định kiếm cho được mối tốt mới gả, còn không thì ở nhà bả nuôi, chứ không thể gấp gáp mà gả cho chó cho mèo gì cũng được. Vợ chồng chú thím Tám cũng không quan tâm, miễn sao đừng động chạm tới họ, để họ được yên ổn là được. Lần này thím Tám sanh đôi là 2 thằng con trai. Vậy là chú thím sanh liền tù tì một bề 4 đứa. Chú Tám vui lắm, 2 thằng đầu tiên là Kiên và Cường, nên 2 thằng sau chú đặt là Bất Khuất. Cặp sanh đôi dễ thương lắm, chồm sớm ai cũng cưng. Bên ngoài cứ cách 2-3 bữa là bơi xuồng qua thăm cháu. 2 đứa đầu thì ngoan ngoãn, 2 đứa sau lại dễ nuôi. Ai nhìn vô cũng nói: "Trời ơi, ta nói, nhà vợ chồng thằng Tám con cái nó dễ nuôi dễ dạy, Vậy mà mần ăn hổng lên nữa, tôi thua cái gì cũng thua. Người ta hay dí giòn, chanh chua thì khế cũng chua, dầu chua cách mấy cũng thua lòng người. Hai má con bà Mười ghét dâu nên đâu có ưa gì cháu. Ông Mười với mấy bác trong nhà tới lui thăm nom thì kệ, bà Mười với cô Út không thèm ngó lấy dầu chỉ một lần. Dân xóm dèm pha gì họ cũng kệ. Bữa cúng thôi nôi cho hai thằng bất và khuất. Bên nhà ngoại qua chơi đông lắm, người nào người nấy cười nói vui vẻ vô cùng. Chỉ thiếu duy nhất bà nội và cô Út của sắp nhỏ. Quá quen với chuyện này nên thôi ai cũng kệ, ảnh hưởng gì đâu. Tuy nhiên giữa tiếng cười nói xôn xao lại có tiếng la làng kêu cứu của ai đó. Nghe kỹ thì thấy âm thanh đó phát ra từ nhà bà nội của tụi nhỏ. Cô con gái tụi với, làng xóm ơi. Ai cũng hoảng hồn chạy qua, thấy hai má con bà Mười đang dìu nhau té lên té xuống ở ngoài sân. Nhìn sắc diện cô Út có vẻ mệt mỏi và sợ hãi lắm. Ông Hai chạy tới hỏi: Con sao vậy con? Đào chỗ nào nói bác Hai nghe coi. Cô Út cứ ấm ứ trong miệng không muốn nói, chỉ nói là nghe mệt thở không nổi. Ông Hai bắt mạch, nhận thấy mạch đang vô cùng rối loạn, có dấu hiệu trúng độc, nên ông hỏi tiếp: Con có ăn cái gì bậy hay là bị con gì cắn không? Nói thiệt bác Hai nghe, không nói là không có trị được đâu đó. Bao nhiêu con người ta dồn hết mọi ánh mắt về phía cô Út. Cô vẫn khăng khăng lắc đầu, nói là hình như có con gì cắn mà không biết cắn ở đâu. Ông Hai bó tay, cái kiểu này thì làm sao mà trị cho được, nên kêu chú Tám lấy xuồng chở cô Út ra trạm xá cho người ta khám bệnh đi. Tuy nhiên vừa mới bước xuống tới dưới bến thì cô Út đã quỵ xuống mà co giật sùi bọt mép. Ông Hai nghi ngờ cô bị rắn cắn ở chỗ khó nói, nên ông nhờ mấy thím lớn tuổi kiểm tra. Bà Mười lúc này lại nổi chứng ngăn cản: Nè nè, mấy người làm cái gì vậy? Muốn hạ nhục con gái tôi hả? Không có kiểm tra gì hết. Trời ơi, giữa thanh thiên bạch nhật, con gái tôi chưa có chồng đó. Thôi thôi, thằng Tám, mày chở em mày ra trạm xá nhanh nhanh giùm tao cái, tao lại mày. Chú Tám tặc lưỡi làm theo, bất lực vô cùng trước sự ngang ngược của má với em gái. Chú tức lắm, nhưng đâu thể nào bỏ liều. Dầu sao chú cũng là người thân cận với gia đình nhất. Có vài người nôn nóng nhảy xuống xuồng chạy theo chú Tám, còn bao nhiêu thì ngồi ở nhà mà chờ. Ông bà Hai hoài lại nhà con gái mà rầu rĩ. Ông dám chắc suy nghĩ của mình là đúng, vì mấy biểu hiện của cô Út rất là rõ ràng. Tình thế gấp gáp mà không có sẵn thuốc, thêm phần không biết vết thương ở đâu thì chẩn trị kiểu gì. Thím Tám là người hơn ai hết hiểu thấu tánh tình của mấy người nhà đó, nên thím chỉ biết thở dài im lặng chờ đợi. Chập sau có tiếng xuồng máy chạy về, lẫn trong đó là tiếng gào khóc của bà Mười. Bà vừa khóc vừa chửi cái gì đó không ai nghe được. Tới hồi ghé vô bến, bên nhà chú Tám chạy hết qua, thì bà trỏ tay lia một dọc mà chửi xa xả: Cái giọng lang băm thất đức, nó biết con gái nó ghét má con tôi, cho nên nó thấy chết mà không cứu. Con tôi bị rắn cắn, nó nhìn thấy nó biết đó, mà nó đòi khám chỗ kín được thì mới trị. Trời ơi là trời, con tôi là con gái mà, bây giờ nó chết rồi, tụi bay vừa lòng chưa? Con ơi, con sống khôn chết linh, con về con kéo hết cả nhà nó đi cho má, kéo hổng còn một con non cho má. Quần khốn nạn, trời ơi là trời, con ơi là con. Bà cứ trù tréo không dứt. Ông Mười nói không chịu nín, quá bụng ổng mới giả cho bà mấy bợp tai biểu im, thì bà mới im, nhưng nhảy luôn xuống sông mà tự giận. Thời mai xung quanh đứng đông đen nên cứu được bà một mạng. Ông Mười đau khổ ôm đầu: Con gái chết, vợ thì nổi điên, nhà cửa loạn thôi là loạn. Ai cũng biết bà Mười đang quẫn trí vì đứa con gái cưng của bà vắng số. Bởi vậy bà mà có điên hơn nữa, người ta cũng không thèm chấp. Nói nạo ngay gia đình thím tám cũng hiền nào giờ, chứ gặp người khác cùng lắm là im im bỏ về thôi, chứ ai đâu ở lại phụ sự chu toàn hết như vậy. Mấy người trong nhà nghe được lý do cô Út chết nên cũng tò mò kiểm tra. Quả nhiên nhìn thấy trên bắp đùi non sát bẹn có hai cái dấu tròn bầm tím. Nhìn kỹ thì dám chắc là rắn cắn. Ai nấy đều đoán chắc rằng chắc là cô đi tiểu sơ ý kiểu gì đó rồi bị nạn. Độc phát lên rồi vẫn không chịu nói mà chịu chết. Hơn ai hết là bà Mười, phải hiểu được sự việc mà có cách xử lý cho phù hợp. Đằng này bả lại gián tiếp đẩy con mình vô nguy hiểm, xong lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu người ta. Người đàn bà quá quắt như vậy xưa nay chắc cũng ít thấy trên đời. Cô Út chết được nửa năm, không khí trong nhà ông bà Mười lúc nào cũng lạnh tanh lạnh ngắt. Con cái ông bà ai cũng có công chuyện riêng để lo, đâu thể về thăm nom thường xuyên. Ông Mười trước hay qua bên nhà chú Tám chơi với tụi nhỏ, nhưng thấy bà Mười buồn nên ông không qua nữa, mà rủ hai thằng Kiên Cường lại nhà chơi với ông. Tụi nó sợ bà nội nhưng mến ông nội, cho nên ngày nào cũng qua hủ hỉ với ông một chút rồi về. Bữa đó cũng như mọi ngày, hai đứa đi chơi cũng lâu. Thím Tám đang còn tính đi qua kêu hai đứa nó về ăn cơm thì ông Mười qua tới. Ủa cha, hai đứa đâu sao ông nội qua có mình vậy? Ông Mười nghe như sét đánh. Ông nhảy dựng hỏi kỹ thì nghe nói là tụi nó qua bên nhà từ sớm. Còn ông thì mới đi công chuyện về, thấy nhà vắng que nên mới lại đây rủ hai đứa nó qua để ông làm ống thục cho chơi. Chú Tám đi bắt heo chưa về, hai đứa nhỏ đang ngủ làm thím Tám cũng không dám bỏ. Ông Mười chạy về nhà kiếm giáp chồng không có, hỏi bà Mười thì bà kêu không biết. Ông hô quán cho bà con chồm sớm đi kiếm phụ. Người nào người nấy hớt hơ hớt hải chạy còn hơn nhà cháy. Sau nửa ngày trời lặn mò, cuối cùng kiếm gặp hai đứa nhỏ dưới cái mương sát bên mộ của Út. Thím Tám xỉu luôn không tỉnh nổi. Một đứa 6 tuổi, một đứa 4 tuổi. Tụi nó có tội tình gì đâu, sao ông trời nỡ bắt tụi nó đi đột ngột như vậy? Chú Tám ngồi thẫn thờ ôm hai đứa nhỏ. Nhà tự nhiên đông khách, nói chuyện lớn tiếng ồn ào, làm cho tụi nó sợ. Thêm phần khát sữa nên khóc thôi là khóc. Người ta rù rì với nhau, nói có khi nào cô Út chết linh mà về kéo tụi nó đi hay không. Họ cũng không quên chửi lén bà Mười độc mồm độc miệng, sao lại có thể trù rủa con cháu mình như vậy cho được. Ông Mười nghe hết, ông vừa mắc cỡ vừa quất ức, chỉ muốn chết đi cho xong. Bà Mười không khóc cũng không nói gì. Bà thừ người đứng nhìn người ta đóng quách mà liệm hai đứa nhỏ. Hơn một năm sau, thím Tám lại hay mình mang bầu. Lạ thay, những ngày tháng đó, đêm nào thím cũng chiêm bao thấy duy nhất một cảnh là má chồng mình dẫn hai thằng Kiên và Cường ra ngoài mương nước gần cái mộ của Út. Thím thấy bà Mười mặt ác lắm, cười lên khanh khách, kêu hai đứa nó đi theo cô Út đi. Thím kêu gào muốn chạy tới để lôi con mình ra khỏi tay người đàn bà độc ác đó, nhưng không được. Toàn thân thím nặng như đeo đá, mỗi bước đi là một lần cố gắng hết sức. Khoảnh khắc bà Mười cười lên nham hiểm, đẩy hai đứa nhỏ xuống nước, cũng là lúc mà thím choàng tỉnh giấc. Tuy đó không phải là sự thật, nhưng mỗi đêm đều trải qua cảm giác đau lòng đứt ruột lặp đi lặp lại. Quả thiệt thím chịu đựng không nổi. Người thím ngày một gầy yếu đi, mặc dù ông hai hút cho thím nhiều thuốc bổ. Chú Tám cũng nấu đồ ngon cho thím ăn mỗi ngày, nhưng coi bộ không mấy khả quan. Thấy bản thân mình bất ổn, thím đành thủ thỉ với chồng về giấc chiêm bao. Chú Tám tuy không phải người quá tin vô mấy chuyện tâm linh ma quỷ, nhưng vì thương vợ nên chú mới hỏi thăm đầu này đầu kia, rồi tới nhà của một ông thầy nọ xin bùa bình an cho thím đeo. Ông thầy nhìn chú Tám không nói gì nhiều, chỉ thở dài, rồi cho chú một lá bùa, biểu dán chỗ cửa buồng là được. Quả nhiên từ bữa đó thím ngủ ngon giấc, không mộng mị cho tới tận ngày sanh nở. Lúc đó thằng Bất và thằng Khuất cũng được 4 tuổi rồi, ngoan ngoãn lanh lợi, không thua bất cứ đứa con nít nào trong xóm. Ám ảnh cái chết của hai thằng lớn, nên chú thím Tám không để hai đứa nhỏ chạy qua bên nội chơi nếu như không có chú thím đi theo. Lần này thím trở dạ nửa đêm, hai đứa nhỏ ngủ hết rồi, nên chú Tám cũng yên tâm được chút đỉnh, mau mau lấy xuồng bơi đi rước mụ. Thím Tám tuy đau lắm, nhưng mắt vẫn hướng về phía giường ngủ của hai thằng con. Nhà bà mụ không xa mấy, nhưng vì đau nên thím Tám cảm giác chồng mình đi lâu dữ lắm. Mấy lần trước cũng đau từ từ thôi, chứ đâu có đau thúc như lần này. Tưởng chừng như nó đang xé bụng thím mà chui ra. Thím đau tới mở mắt, nằm giật ra bộ dáng, mồ hôi tuôn ra như tắm. Trong cơn đau quằn quại đó, thím thấy cô Út đang từ ngoài sân bước một chân qua ngạch cửa, thò cái đầu ngó vô thím mà cười. Chị Tám, em tới dắt hai thằng nhỏ đi à nghe. Thím lấy hết sức bình sinh, ngồi bật dậy mà nạt. Con đi ra khỏi nhà tôi, đồ ma quỷ. Cô Út cười lên khanh khách mà lướt nhanh vô trong giường. Bằng ma lực của mình, cô khiến cho hai đứa nhỏ đang ngủ phải ngồi dậy bước ra khỏi giường, từng bước chậm chạp như mộng du. Thím Tám hoảng loạn la gào, liên tục kêu tên con, nhưng tụi nó không hề hay biết. Cả người thím lúc này như có thứ gì đó giữ chặt không sao thoát ra. Thím bậm môi tới bật máu để có thể nhào ra cản bước chân của hai đứa con, nhưng hoàn toàn bất lực. Cô Út vừa dắt hai đứa nhỏ ra ngoài khuất trong đêm đen, thì chú Tám chở bà mụ về tới. Khi cả hai người bước vô nhà, mới thấy thím đang nằm dài dưới đất, hai mắt trợn ngược mà thở hơi lên khó nhọc, không nói được gì. Bà mụ kêu chú Tám mau mau ẩm thím vô trong buồng, rồi đi nấu nước nóng đi. Trong lúc lây quay, chú Tám vẫn không quên ngó qua giường hai đứa nhỏ, thì điếng hết hồn vía. Nửa đêm nửa hôm, hai đứa nó có thể đi đâu được. Chú chạy dội một vòng quanh nhà mà không thấy đứa nào hết, mới trì hô cho dân sớm tới tiếp ứng. Sau khi nắm được tình hình, ai nấy chia nhau ra. Người phụ trong nhà lo cho thím Tám, người đi kiếm hai đứa nhỏ. Cả một sớm khuya đó thức trắng với nhau. Họ đi dạch từng bụi tre, lùm cây, mò từng chỗ có mương có nước. Con sông cạn lội bãi, chỉ thấy được dấu chân của chú Tám và bà mụ ban nãy mà thôi. Một người sực nhớ ra la lên: Cây mương gần bãi con Út. Không ai kêu ai, người ta chạy rầm rập ra giường nhà ông bà Mười. Hai ông bà lúc này chân cẳng rung lên lập cập. Chuyện gì lại xảy ra nữa đây? Giờ cũng không quá khó khăn khi chỉ lát sau người ta mò được cả hai đứa chung một chỗ. Tụi nó ôm nhau cứng ngắc. Thằng Bất ôm mặt thằng Quốc vô lòng ngực như đang để che chở cho em nó vậy. Biết là quá muộn, nhưng hy vọng thì không thể tắt. Người ta làm mọi cách để cứu hai đứa nhỏ. Sau một hồi giành giật với quỷ thần, kỳ diệu thay, người ta đem được thằng Quốc trở về, còn thằng Bất vẫn nằm đó thinh lặng. Số phận đã thay gia đình lựa chọn ra một đứa có quyền sống tiếp, còn phước hay họa thì chưa biết được. Bên ngoài nghe tin thím Tám sanh em bé thì mau mau đi qua thăm, tới nhà mới ngỡ ngàng trước sự thật phũ phàng đó. Người ta còn không dám đóng quách ở trong nhà, phải đem tuốt ra ngoài bờ rồi liệm xác thằng Bất ngoài đó đặng chôn luôn. Không ai dám hé răng nói bất cứ chuyện chi liên quan. Mỗi khi thím Tám hỏi tới thì người nhà nói đem hai thằng đi gửi bên ngoại rồi, nói gạt chuyện thím thấy bữa đó chỉ là chim bao thôi. Mà đúng là có đem thằng Quốc gửi về ngoại thiệt. Không hiểu sao từ khi nó tỉnh lại, nó không còn thấy đường nữa. Ông hai thử đủ mọi cách vẫn không hết, kiểm tra kiểu gì cũng không rõ nguyên nhân, hỏi thì nó cũng không nói. Đứa nhỏ xanh xao này là con gái, giống cha y đúc, trong khi mấy thằng anh đều giống má. Cái nết dữ thì thôi luôn, mỗi lần nó khóc là y như rằng mình mẩy tím tái, tưởng đâu đứt bóng tới nơi. Con gái mắt to mũi cao, bù lại đầu tóc le que có mấy cọng như là con cò mới nở. Chú thím cưng vàng trời, suy nghĩ hoài vẫn chưa ra được cái tên của nó. Quay đi quay lại tới đầy tháng, má con sắp được hốt ổ, nghỉ nằm than. Thím Tám nôn nóng lắm, vì chú Tám hứa là chờ ra tháng thì chú cho thím gặp hai thằng con. Nửa đêm đó chú Tám nghe thấy tiếng vợ khóc. Chú đi qua ngó chừng, thấy thím đang bó gối nấc lên từng hồi. Chú đi tới nhẹ nhàng, đặt tay lên vai vợ. Thím ngước mắt lên nhìn chồng, một ánh nhìn đầy hoang mang, tuyệt vọng. Mình nói thiệt với tôi đi, hai đứa nhỏ làm sao? Chú Tám cứ ấp úng hoài. Thím mới nói cho chú nghe là hồi nãy thím ngủ chập chờn, vía thấy thằng Bất nó về, trên tay cầm hai con mắt bỏ vô người con nhỏ đang nằm đó. Nó nói đó là cặp mắt của thằng Quốc mà nó giành được lại từ tay cô Út. Thấy không thể nào giấu thêm được nữa, chú đành khai thiệt mọi chuyện cho thím nghe. Thím chỉ la lên được hai tiếng trời ơi, rồi nằm vật ra chết chất. Thím bệnh đúng một tuần thì đi. Trước khi đi, thím vẫn kịp dặn dò: mình ở lợi, ráng nuôi hai đứa nhỏ. Tôi đi trước ngó chừng ba đứa con của mình. Mình cứ lấy tên thằng Bất đặt cho em của nó đi nghe mình. Tôi muốn anh em nó cỡ nào cũng phải bất khuất. Mình cũng vậy nghe mình. Tôi thương mình lắm mình ơi. Kể tới đây, giọng của Quốc nghẹn hẳn, bình tĩnh một chút mới có thể nói tiếp. Hồi đó em cũng hơi biết biết rồi, ai nói cái gì em nhớ hết. Mấy năm đó cha đi mần, gửi em với con Bất ở bên ngoại. Con Bất hồi nhỏ ốm yếu giặt dẹo lắm, chứ không phải cọp ăn ba ngày chưa hết như bây giờ. Ngoại nuôi nó cực còn hơn nuôi em nữa. Nói nạo ngay em cũng thích nghi được. Mọi sanh hoạt của em làm mình ơn được hết à. Hai anh em ở với ngoại tới năm em 19, nó 15 thì về bên nhà với cha. Mấy cha con sống vui vẻ. Tới hồi cuối năm ngoái, cha em lại đi bất đắc kỳ tử. Chôn cha em xong thì bà nội chứng, bà đuổi hai đứa đi. Bà kêu ở đó xui xẻo cho bà gì đó. Ông nội thì chết mấy năm rồi, đâu còn ai nói gì được bà đâu. Thấy không lẽ lại phiền nhà ngoại, nên hai anh em cuốn gói đi lang bạt luôn. Con Bất nó nói chừng nào có đất á, nó về xin hút cốt cha với má đi. Tự nhiên Chánh cảm thấy muốn giang tay bảo bọc cho hai đứa này ghê gớm. Chắc tại tụi nó cũng mồ côi giống y. Nhớ tới mớ vàng mà mình đang giữ, y định bụng sẽ mua cho anh em nó một miếng đất nhỏ để sinh sống. Vì y biết là cái chòi này cả hai phải mướn lại của chú ba để mà ở đỡ. Tuy nhiên Chánh cần phải thêm ít thời gian quan sát nữa. Ai biết hai anh em nó có đúng là người đàng hoàng hay không. Nghe hoàn cảnh tội nghiệp, nhắm mắt nhắm mũi giúp đại, có khi hối hận không kịp. Hai đứa cho anh ở nhờ ít bữa được không? Thấy sớm này cũng nhiều ông, anh muốn ở lợi kiếm thêm, chứ mấy nay toàn đi không à, không có lấy được nhiều hết. Khuất gật đầu lia lịa, còn Bất lại nói: ở thì được, nhưng mà ở không thì không được, phải có thứ gì đó trao đổi đi. Thí dụ như chú lấy được 5 ổ thì phải chia lợi cho con 1 ổ. Ánh mắt lém lỉnh của Bất chớp chớp chánh gãi đầu than thầm. Chuyến này gặp trúng bà tổ cô rồi. Nhưng không sao, chánh cho hết còn được. Chỉ là không chấp nhận cái chuyện bất cứ liên tục kêu chánh bằng chú. Y cảm thấy nhan sắc và tuổi tác của mình bị sỉ nhục. Nửa đêm mà y cứ nằm lăn lộn hoài, nghiến răng thầm rủa: chừng nào mày còn kêu tao bằng chú á, thì chừng đó mày còn không có được lấy chồng đâu cưng. Vì trằn trọc nên sáng ra chánh dậy hơi trễ hơn bình thường, tới nỗi con trắng phải đi lại gầm gừ kêu y dậy. Chánh ngồi dậy, dương dài hít một hơi thiệt sâu, thì nghe được mùi khoai luộc. Y vừa cột xong mớ tóc, nhìn qua mé bên tay phải, liền giật mình một cái, vì khuất ngồi đó từ bao giờ rồi. Thanh niên chành miệng cười: anh chánh dậy rồi hả? Anh đi đánh răng rửa mặt đi, rồi vô ăn khoai. Thím bà Sâm sáng đem xuống rổ khoai ngon lắm, Út Bớt mới luộc xong đó anh. Chú thím bà thương tụi em dữ lắm anh. Chánh vỗ vai khuất cười cười, rồi đi ra hè vệ sinh cá nhân, bắt đầu cho một ngày mới dự kiến là khá thú vị. Khi y bắt gặp hình ảnh một thằng thanh niên chắc bằng tuổi của khuất, nhưng lại đang nhảy chân sáo từ trên nhà xuống. Đường mới tráo mặt nên nãy giờ nó lụp xụp xém té mấy bận, vậy mà vẫn chưa chịu đi cho đàng hoàng. Nó chạy tới chỗ của Bất thì nhoẻn miệng cười. Cái thằng ngó dậy mà cười lên đẹp trai ghê. Nhưng khi nó nói chuyện thì chánh lập tức hiểu ra vấn đề. Bất ơi, Bất rảnh chưa? Lên nhà chơi với Hòa đi. Bất cười trả lời thằng thanh niên hết sức dịu dàng: Hòa lên nhà chơi mình nha, Bất kẹt công chuyện dữ lắm, đâu có chơi với Hòa được. Ờ, vậy đó. Mà má kêu Bất cưới Hòa thì Bất không chịu. Má nói có Bất gì là hai đứa được chơi chung cả ngày luôn á. Bất lắc đầu cười khổ. Chú thím ba có mỗi Hòa là con, nhưng đầu óc không được bình thường như con người ta. Nghe đâu hồi 5-6 tuổi té ao hụt chết một lần, rồi là vậy luôn. Xác thân lớn thôi, chứ đầu óc chững lại có bao nhiêu đó tuổi. Giờ 23-24 rồi mà tối ngày bày ra trò chơi, chứ có biết mẫn gì đâu. Thấy anh em bất khổ, chú thím cho mướn cái bến sông cất chòi ở. Ngày lại ngày qua tới lui với nhau, chú thím ngỏ ý muốn Bất về làm con dâu nhà mình. Biết là thiệt thòi cho Bất lắm, nhưng chỉ cần họ có cháu nối dõi thì lúc nào cũng sẵn sàng nhường lại hết gia tài cho cô. Bất đầu có ham mấy thứ đó, chuyện hệ trọng cả đời người đâu có làm như chuyện giỡn chơi được. Mà hai vợ chồng chú thím ba cứ lâu lâu lại nhắc tới chuyện đó, Bất vừa khó xử cũng vừa chạnh lòng. Chẳng qua là họ không tìm được ai, bởi con gái người ta có cha má đầy đủ, đâu ai chịu cho con mình làm dâu trong cái cảnh đó. Chỉ có anh em Bất thân cô thế cô, nên họ nghĩ sẽ dễ dàng lay động. Hồi bữa Bất ngỏ ý muốn dọn đi rồi, cho nên chú thím ba tạm thời không nhắc tới chuyện đó. Tại Bất ở đây, bà con cũng được nhờ nhiều lắm. Ai có bệnh gì đều tới nhờ Bất trị cho. Bất mát tay, chỉ bằng cây cỏ hay mấy con vật thông thường cũng có thể trị cho bà con hết bệnh được. Thấy thằng Hòa cứ đứng đó mè nheo với Bất, chánh mới lên tiếng ghẹo: Nè, muốn cưới Bất phải không? Lại đây anh coi tay cho, coi thử coi có cưới được không. Anh là thầy bùa siêu cấp, đoán biết được quá khứ tương lai này kia luôn á. Hòa nhìn chánh lơm lơm rồi lắc đầu trề môi: Em khờ chứ đâu có khùng. Anh mà thầy bùa cái nỗi gì, em không tin đâu. Giờ không tin phải không? Coi nè. Chánh móc trong túi ra một lá bùa vàng, đi lại đưa gần mặt Hòa, rồi thổi phù một cái. Lửa cháy bùng lên một ngọn lửa màu xanh, lại còn nổ tí tách, khiến cho Hòa há hốc miệng mồm. Mà mau đưa tay về phía chánh: Anh coi đi, coi em có cưới được Bất không. Y nhướng mày trề môi, cầm bàn tay của Hòa lên lật qua lật lại, rồi phán một câu xanh rần. Cưới được, nhưng mà... Hòa còn chưa kịp mừng, nghe tới chữ nhưng của Chánh đã nhanh chóng xìu xuống. Y tiếp lời, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Em mày về kêu cha má đổi tên đi, còn để tên Hòa là không có cưới được Bất đâu. Hai vợ chồng mà tên Bất Hòa đó thì gia đạo lục đục lắm. Với lại em mày có sợ ma không? Cha má bất linh lắm á. Lỡ mà cưới về hai vợ chồng chơi chung mà em mày chơi ăn gian là ông bá hiện ra le lưỡi liếm mặt á. Chánh hù câu nào là mặt Hòa tái xanh câu đó. Tới câu cuối là không chịu đựng được nữa, thanh niên miếu máu chạy về nhà mà khóc. Bất cười một nụ cười bất lực, không nghĩ được thằng cha thầy Pháp này lại trắng mắt như vậy. Chập sau tiếng ba đi xuống, mặt không được vui cho mấy, sẵn giọng hỏi Quốc lúc này đang ngồi ăn khoai trên võng. Hai đứa kia đâu rồi Quốc? Đứa nào chọc em mà nó khóc nãy giờ không chịu nín vậy? Nó đòi đổi tên đổi họ gì tùm lum kìa. Quốc đang nuốt miếng khoai, nghe thím ba nói thì sặc một cái muốn chết. Đành coi như không hay không biết mà nói. Dạ anh Chánh đi lấy ông rồi. Còn con Bất á, thì nãy có ai kêu nó đi coi bệnh cho người ta. Nãy con ở nhà mà có nghe ai chọc ghẹo gì nó đâu. Thím hỏi nó kỹ coi cái vụ gì, kêu nó xuống chơi với con nè. Thím ba thả chữ ờ nhẹ hiều rồi hoài trở lên. Bả là vậy đó, ai mà động tới thằng con vàng ngọc của bả thì có lên tới mây xanh bả cũng phóng lên mà chửi cho bằng được. Bởi vậy ai mà có hám của tới mấy cũng đố dám về làm dâu nhà bả. Khu xóm nhỏ vẫn trôi qua từng ngày trong bình yên như vốn dĩ nó đã từng. Chánh về đây làm quen được với tụi con nít, tụi nó hay dắt y đi đầu này đầu kia để lấy ông. Chánh hứa với tụi nó là chỉ cần chỗ nào có ông chỉ cho y, y sẽ lấy sáp ông nấu đèn cầy tặng cho mỗi đứa hai cây. Nghe nói tới đèn cầy đứa nào cũng khoái, nên hễ rảnh là chạy đi lùng sục trong bờ trong bụi. Thành thử ra Chánh cũng đi suốt chứ không có ngồi không. Cứ cách bữa hai bữa, thím ba lại hỏi Bất. Ủa Bất, bây để thằng Chánh ở đó hoài hả con? Nhà mà có đợn ông con trai vô ở, không sợ người ta nói này nói kia hả? Kêu nó tranh thủ đi đi chứ. Dạ, có sao đâu thím ba, có anh con ở nhà mà. Với lại miễn mình đàng hoàng thì không có gì sợ hết thím ơi. Ai ngán miệng đời chứ con không có ngán à. Đứa nào nó bậy á, con cấy vô nách non nó liền. Thím ba tặng hắn mấy tiếng rồi đánh trống lảng cho qua chuyện khác. Xứ này ai mà không biết cái tánh của con Bất. Nó nói là nó làm. Hồi đó má nó có bầu nó, bà ăn gan cọp hay sao đó. Rồi có bữa nọ, má của thím ba bị bệnh. Bất phải dậy từ tờ mờ sáng để xuống xuồng theo thím đi qua bên đó coi tình hình làm sao. Chuyện Bất vắng nhà cả ngày cũng bình thường đối với Quốc. Tuy nhiên cô có đi đâu cũng luôn tranh thủ về sớm, không bao giờ dám nấn ná. Lần này được thím ba kêu đi, Bất chần chờ không muốn vì trong bụng thấy có cảm giác rất lạ. Tuy nhiên không đi thì kỳ dữ lắm, nên Bất đành bấm bụng mà đi. Trước khi xuống xuồng, cô không quên dặn dò Quốc ở yên trong nhà, đừng có đi đâu lung tung. Quốc cười hề hề gật đầu. Cô không dặn thì Quốc cũng có bước chân ra đường bao giờ. Sáng ra Chánh lui cui nấu cơm, định bụng sẽ ở nhà với Quốc, không đi lấy ông một bữa. Tuy nhiên mới dọn cơm ra chưa kịp ăn thì có đứa hớt hải chạy tới báo. Chú Chánh ơi chú Chánh, thằng cọp á, bị ma giấu mất tiêu rồi. Tụi con chơi trốn kiếm ngoài ruộng, kiếm quá trời mà không thấy nó đâu hết chú ơi. Ở nhà nó cũng có nữa. Từ sau cái vụ của thằng Văn, thêm vụ của Bất, xóm này ai cũng biết được nghề tay phải của Chánh là nghề gì. Bởi vậy rụt rịch nhẹ nhẹ là sai con cháu đi kiếm liền. Lúc này nhìn mặt của thằng nhỏ hớt hải như vậy, nên Chánh cũng sốt sắng chạy đi. Y dặn Quốc ở yên trong nhà, quay qua định biểu con Trắng coi chừng Quốc, nhưng không thấy nó đâu. Nhìn lên thì mới hay, nó đã chạy tuốt ra đằng xa rồi. Chánh bất lực mau mau đi sớm để còn về sớm. Tới chỗ mà tụi nhỏ chơi giỡn, cha má thằng cọp đang gào khóc bù lu bù loa. Chánh kêu mọi người bình tĩnh, biểu người nhà đem ra món đồ nào có hơi của nó để con Trắng kiếm cho. Má nó hớt hải chạy đi. Chút sau chạy ra, trên tay bả cầm theo cái quần đùi của thằng cọp đưa cho con Trắng. Nó vừa đưa mũi vô hít một cái, lập tức nhảy dựng lên lăn lộn, liên tục lắc đầu. Má thằng cọp khóc trống lên. Trời ơi, có chuyện gì xảy ra với con tôi vậy? Tới con chó mà nó còn như vậy, thì chắc thằng nhỏ lành ít dữ nhiều rồi. Thầy Chánh ơi, mật ơn cứu con tôi với. Thằng nhỏ mất tích người ta đã sốt ruột rồi, dập thêm cái miệng của bà còn mệt hơn. Con Trắng thôi lăn lộn, mặt rất quạo, liên tục nhìn vô mặt bà mà sủa, mà dậm chân. Nè Trắng, bình tĩnh lại coi. Đâu thím đưa cái quần thằng nhỏ cho con. Trắng, thử lại coi. Con Trắng né nhanh không chịu hửi. Hồi nãy y cũng không có để ý lắm. Bây giờ cầm cái quần trên tay là hiểu rồi. Nó khai rình, nói sao mà con Trắng nó không bị sốc tới mức đó. Y nói cho má thằng cọp nghe, thì bà gãi đầu cáo lỗi lia lịa, nói tại gấp quá chụp đại chứ không có lựa. Thằng cọp lớn đầu, chớ cái bệnh đái dầm không biết làm sao cho hết. Ai nghe cũng ráng nhịn cười, chỉ tội nghiệp con Trắng thôi. Sau một hồi được Chánh dỗ dành, nó liền chạy đi, lấy mũi trà xuống dưới mặt đất mà đánh hơi. Lát sau nó chạy tới một cái chòi lá canh rẫy của người ta, cách xa cái mé ruộng đó lắm. Nhìn vô trong đó mà sủa liên hồi. Mọi người ùa vô thì thấy thằng cọp đang nằm toàn ten trên võng mà ngủ tới nỗi chảy cả nước dãi. Má nó tới nắm vai mà lắc. Nó tỉnh dậy ngơ ngác nhìn tới nhìn lui. Thì ra là có con ma nào giấu nó đâu. Nó chơi trắng mắt chạy thiệt xa rồi trốn ngủ, đâu có nghĩ tới chuyện làm cả xóm náo động một phen. Chánh nghiêm mặt nói: "Giỡn chơi hoài. Chòi này có nhiều âm khí lẫn giỡn. Mọi người có để ý thấy á, khi bước vô đây thì nó mát hơn ở ngoài nhiều không? Mặt thằng này tôi thấy ấn đường hơi xám rồi đó. Có khả năng là tối nay mấy cái u hồn giấc dưỡng trong cái cục đất này sẽ tới kiếm nó, vì nó dám xâm phạm, gây náo động ảnh hưởng tới họ." Nguyên một đám người mặt xanh như mất máu. Má nó lại khóc lóc xin cách nào đó cho con của bà được an toàn vượt qua kiếp nạn. Chánh móc trong túi đeo ra đoạn dây màu đỏ, tay thoăn thoắt bện lại, rồi buộc nhanh vô tay thằng nhỏ, không quên bắt ấn đặt lên tam tinh của nó, gõ nhẹ một cái. Xong chuyện, má nó mừng húm, móc nhanh trong túi ra một mớ tiền, nhét vô tay của Chánh. Y làm màu đẩy tay từ chối hai lần. Tới lần thứ ba, má thằng cọp đưa cho có lệ, thì y chộp lấy rồi nhét vô túi. Sau đó mạnh ai nấy về. Chánh hả dạ lắm, phải lấy tiền chứ, cho chừa cái tật quấy nhiễu chòm sớm, mất hết hơn tiếng đồng hồ của y. Cái bùa bình an đó y toàn cho không người ta, nhưng lần này phải lấy phí để trả thù cho người anh em của mình. Tội nghiệp, hít một hơi cỡ đó chắc trúng độc luôn rồi. Chánh đi về từ xa đã thấy có rất nhiều người đứng lố nhố dưới bến sông gần chòi lá của hai anh em. Y hớt hải chạy nhanh tới, thì chú ba cũng trồi từ dưới sông lên, ngoắc tay kêu: "Nè Chánh ơi, nhanh xuống mò phụ, thằng Quốc nó rớt xuống sông rồi con ơi." Chánh nghe choáng váng mặt mày, mau mau chạy tới sát chỗ mọi người, phóng tầm mắt trà khắp mặt sông. Y đốt một lá bùa thả tro xuống nước. Trong chớp mắt đã có một con ma da dưới nước trồi lên, vòng tay cúm núm: "Dạ thưa thầy, thằng nhỏ nó té mình ên nó, chứ tụi em không có bắt. Đừng có quánh tụi em tội nghiệp. Dạ xác nó mắc ở trong đống trà đằng kia kìa, nó ngủm lâu rồi." Ma Gia trỏ tay về hướng đống chà chôm giữa sông, cách đó chừng 30 thước. Nhìn lại thấy dân xóm cứ mò lòng vòng khúc sông đằng này. Y phóng xuống xuồng, bơi một hơi lại phía Ma Gia chỉ. Phóng xuống quờ quạng dài đường, đã động trúng xác của Khuất. Chánh kè xác Khuất vô gần mé, rồi đưa lên xuồng. Nhìn qua cũng biết vô phương cứu chữa. Y ôm đầu gục lên be xuồng. Nếu y không đi lại đằng kia, thì biết đâu chuyện này đã không xảy ra. Chánh trách bản thân mình vô cùng, coi hai đứa nhỏ như người thân, để rồi những lúc quan trọng nhất lại không thể đứng ra mà làm tròn trách nhiệm. Còn chưa kịp đưa Khuất lên nhà thì Bất với thím Ba đã về tới. Thím ngồi dưới xuồng, miệng không ngừng kêu: "Trời ơi Bất ơi, chạy chậm con ơi, sợ chết thím rồi con ơi." Bất vẫn giữ nguyên nét mặt bình thản, nhưng tay thì cứ nhấn siết hết ga. Không hiểu sao trong bụng cô nôn nao kỳ cục lắm. Chẩn bệnh kê thuốc cho bà cụ xong là Bất khối thím Ba đi về, dành cầm tài mà chạy. Xuồng ghé được vô bến, thấy cảnh mọi người đang đưa anh mình lên, Bất đi không nổi, quỳ rạp dưới đất mà bò lết theo, miệng liên tục kêu: "Anh Năm ơi, sao vậy anh Năm? Đừng có hộ em mà anh Năm ơi." Kinh nghiệm mấy năm hành nghề thuốc đủ cho cô biết anh của cô đã không còn sống nổi. Bớt nhắm mắt vài giây, hít thở đều, rồi lảo đảo đứng lên đi vô chòi. Khuất được mọi người để cho nằm luôn dưới nền sàn, tiện cho việc tắm rửa. Bớt không khóc, nhẹ nhàng đi tới ngồi bệt xuống nhìn từ đầu tới chân anh mình. Ánh mắt của cô nhìn lại chỗ ống quyển của Khuất, nơi có hai dấu răng tròn tròn hiện lên rõ mồn một. Xung quanh tụ máu bầm đen. Chút uất hờn làm cho một ít máu tươi chảy ra bên khóe miệng của Khuất. Bớt mím môi cười dịu dàng với anh trai, tay đưa lên lau đi dòng máu mà trách: "Ghét em thì nói một tiếng, tự nhiên bỏ em đi vậy. Anh thiệt bậy quá anh Năm. Anh trả lời em nghe coi, từ đây về sau em mận để lo cho ai đây?" Bất ngồi dựa vô vách mà cười một nụ cười đau khổ. Cô không khóc được, lòng ngực nghe trống rỗng, cảm xúc đi đâu mất hết. Người nhẹ bẩn, bên tai chỉ còn nghe được tiếng ong ong. Bất liên tục lắc đầu để trấn an mình. Chánh đi tới đặt tay lên vai cô mà thủ thỉ: "Anh xin lỗi, là lỗi của anh. Anh không nên bỏ thằng Khuất ở nhà." Bớt lắc đầu không nói gì, đưa ánh mắt nhìn xoáy vô vết thương duy nhất trên người anh mình. Chợt có tiếng thím Ba la lên phía sau: "Trời ơi, rắn, rắn!" Mọi người đổ xô tới, nhưng không ai nhanh bằng con rắn. Nó rất thành thục nhào vô, ngoạm cổ con rắn trong sàn mà vũ liên tục. Con rắn còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đã gãy gập mấy khúc nằm quạt quại ở đó. Chú Ba đuổi con rắn qua một bên, rồi lấy dao chặt đầu con rắn đem đi đốt. Nó là rắn hổ đất, chắc phải hơn 1 kg. Ai nấy ồ lên suy đoán rằng chắc chắn con rắn này bò được vô nhà rồi cắn Khuất, cho nên Khuất mới lảo đảo đi kiếm người cầu cứu, thành ra sinh nông nổi này. Bất gật gật đầu đồng ý, rồi gục mặt xuống hai đầu gối, ngồi đó thêm một chập lâu. Cái số khổ gì mà khổ quá, ở đậu ở bạc trên đất người ta. Bây giờ Khuất chết rồi, chỗ đâu mà nằm? Không lẽ bây giờ trở về bên ngoại xin nằm ké, chứ về bên nội ai cho vô? Chánh lại ngồi gần Bất hỏi: "Bây giờ đưa thằng Khuất đi thiêu, em thấy sao?" "Cái đống tiền đó chú, đạo đâu ra?" Trong lúc cả hai người đang nói chuyện thì chú thím Ba đi tới đề nghị với Bất một chuyện. Chú Ba lên tiếng: "Bất à, anh con nó vắng số, thôi chuyện cũng lỡ rồi. Con đem nó lên đất của chú mà chôn. Người một nhà con đừng có ngại. Bất nghe vậy, cúi đầu hít một hơi thiệt sâu, rồi nói với chú ba. Dạ, con mang ơn chú thím nhiều lắm. Nhưng mà có lần anh con nói, sau này anh có chết á, thì đem đi thiêu. Rồi con ở đâu anh ở đó. Chú Chánh mới nói với con là số của anh con không có hạp hạ thổ, làm ảnh hưởng đất đai nhân trạch gì đó, không có nên. Chú thím ba nhìn nhau rồi cũng thôi không nói gì thêm. Vậy là mọi chuyện được Chánh sắp xếp chu toàn. Ôm hũ tro cốt của anh mình trong lòng mà Bất còn chưa tin được là từ nay mình đã hết cơ hội nhìn thấy anh thêm một lần nào nữa trong đời. 3 ngày trôi qua, Bất không khóc, không ăn không ngủ. Giờ này ngồi dưới xuồng gió thổi mát rượi, cơn buồn ngủ ập tới khiến cho cô không gượng nổi. Bất ngã đầu vô vai Chánh mà thiếp đi. Trong giấc chiêm bao, cô được về lại nhà của ngoại, được nhìn thấy những kỷ niệm xưa cũ. Thấy Khuất mò mẫm từng bước, làm việc gì cũng yếu ớt hơn người ta. Tự nhiên Bất không đau lòng nữa. Biết đâu đó lại là sự giải thoát cho Khuất thì sao. Bất thình lình, Khuất xuất hiện trước mặt Bất, nựng má em mình một cái. Tạ ơn trời Phật, nhờ vậy mà tôi mới thấy được em gái tôi nè. Em gái của anh đẹp gái quá trời luôn ta ơi. Rồi anh đưa tay vuốt tóc Bất mà dặn dò. Đừng có khóc, anh lúc nào cũng ở bên cạnh Út hết. Cha má tới lúc phải đi rồi, giao Út lại cho anh bảo vệ, đừng có sợ nghe. Bất khóc nấc lên vì tủi thân, vì thương cho số phận gia đình của mình. Nước mắt kìm nén mấy ngày nay được dịp tuôn trào, thấm ướt hết vai áo của Chánh. Nhìn cô gái bên cạnh nấc nghẹn trong cơn mộng mị, y cảm thấy lòng mình chùng xuống rồi nhói lên. Trái tim như bị ai đó bóp nghẹt. Y đưa tay lên ngập ngừng muốn vuốt đầu an ủi Bất, nhưng rồi lại thôi. Phóng ánh mắt nhìn về phía xa. Tương lai thì chưa biết, chứ hiện tại còn nhiều chuyện cần làm lắm. Thấm thoát mà đã qua tuần thất thứ tư của Khuất. Bất bây giờ đã có thể vực dậy tinh thần mà đi khám bệnh cho ai cần. Người ta trước mặt thì vui vẻ cười nói, chứ sau lưng cô ai cũng xì xầm bàn tán. Trời ơi, con gái con lứa gì mà để trai ở lợi nhà tỉnh bơ à. Mốt trên cái bụng chan bang á, chắc đẹp mặt dữ á. Thôi đi bà ơi, tôi thấy tụi nó mở cửa trong đèn sáng đêm mà. Nhìn thôi là biết tụi nó muốn nói á, là tụi nó không có gì rồi. Bữa tôi cũng nhiều chuyện, giả bộ đau bụng lũi đại vô xin thuốc chập khuya, thì thấy con Bất nằm giường trong, còn thằng Chánh thì ôm con chó nằm ngoài trước nhà ngủ ngon lành. Bà quét dách canh đêm này qua đêm nọ, còn không lợi tụi nó nữa, chứ ở đó mà đột kích kiểu vậy. Bà kệ đi bà ơi, mấy đứa mồ côi mồ cút có ai dạy biểu gì, sống kiểu đó cũng bình thường thôi. Bất cứ lặng lẽ như cọng cỏ ven đường. Người ta không chăm không nuôi, nhưng lúc nào cũng sẵn sàng chà đạp, đốn hạ khi cảm thấy không vừa mắt. Cô luôn giữ vững quan điểm, mình không làm gì sai thì không có gì phải sợ. Đối với Bất, Chánh là người ơn, là người thân, là người mà cô có thể đặt lòng tin giữa cái chốn tạm bợ này. Còn Chánh, chưa phải lúc để y có thể yên tâm rời đi. Đêm nào Khuất cũng hiện về nhờ Chánh ngó chừng em gái, vì mình mới chết, không đủ mạnh mẽ để làm những điều mình muốn. Như một lẽ tự nhiên, y thế chỗ của Khuất trong căn chòi ộp ẹp, bỏ ngoài tai lời ông tiếng gia, cả mấy ánh mắt khó chịu của gia đình chú thím ba nữa. Cả xóm này ai mà không biết tâm ý của chú thím dành cho Bất. Nói cho chính xác hơn là ai mà không biết hai người đó muốn gì. Ngặt nổi Bất cứng đầu cứng cổ, ngang tàn đâu có ngán thị phi. muốn lay chuyển cũng khó, đành thuận theo tự nhiên, duyên số thôi chứ biết sao giờ. Bữa nay thằng Quà mon men xuống, vẻ mặt hình như có chút vui vẻ hơn mấy ngày trước. Thấy Bất có ở nhà, thanh niên nhảy chân sáo tới, xà vô vai cô mà thì thầm. Quà nói cho Bất nghe, hồi tối anh Quốc về chơi với Quà, anh rủ Quà đi bắt rắn. Chàng ơi, mấy con rắn đẹp đẹp không ạ? Vậy hả? Sao anh có nói gì không? Không, Quà còn chưa kịp bắt con nào thì bị má lôi vô nhà rồi. Quà đội đi chơi với anh Quốc mà má quánh Quà luôn á Bất. Thanh niên kể lể với tâm thế vô cùng uất ức. Bất mỉm cười dỗ dai an ủi, nói khi nào anh Quốc rảnh sẽ lại về chơi với Quà thôi. Rồi Bất nhìn thẳng vô mắt Quà mà hỏi, cái bữa mà anh Quốc đi lội xong á, mắt anh chánh vớt lên á, Quà nhớ không? Quà gật đầu. Bất lại hỏi tiếp, sao bữa đó Quà không xuống chơi với anh Quốc mà để anh chơi một mình vậy? Quà gãi gãi đầu, chu môi nhíu mày để nhớ lại một chút, rồi nói nhỏ với Bất. Ờ, tại bữa đó Quà bị Tào Tháo dí á, ăn có ba chén chè thôi mà ngồi cầu cá tra hết nửa ngày, không có vô nhà được luôn. Tưởng đâu rụng hai cái cẳng. Nói xong thanh niên mắc cỡ bụm mặt. Bất ngước lên nhìn thì thấy chánh đang ngó Quà lơm lơm. Nhiều khi khờ khạo như Quà cũng là một cái phước phần, đâu cần suy nghĩ thiệt hơn hay đau khổ vì điều gì quá lâu đâu. Tối đó Quà đang ngủ thì lơ mơ tỉnh dậy vì tiếng kêu của Khuất. Quà ơi, dậy đi chơi với anh nè, anh dẫn Quà đi bắt rắn. Quà nhìn qua thấy thím ba đang ngủ ngon lành, không hay biết gì hết. Quà không hiểu sao vì cái chuyện tối hôm qua mà má lại đi qua ngủ để canh chừng mình. Nào giờ hai nhà thân lắm mà, tự nhiên đâu có chuyện gì đâu mà lại ghét anh Quốc ra mặt như vậy chứ. Nói gì thì nói, Quà vẫn sợ má hay được lại nổi quạo lên, nên mới trón trén hết cỡ mới có thể bước ra khỏi giường. Quốc không hề hối thúc mà kiên nhẫn đứng đó đợi Quà. Lúc Quà xuống đất được rồi thì Quốc nắm lấy ngón tay của Quà mà kéo đi. Quà ngoan ngoãn đi theo, còn ráng nhón chân sợ cha má nghe động. Trong lòng thanh niên khấp khởi vui mừng, cuối cùng cũng trốn đi chơi trót lọt được rồi. Khuất dẫn Quà đi tuốt ra ngoài giường. Quà nhớ là mình mới ngủ có một chút thôi, sao bây giờ trời lại sáng như vậy? Khuất biểu Quà ngồi yên để Khuất đào hang bắt rắn nướng cho Quà ăn. Quà ngồi ngoan ngoãn nhìn Khuất rồi hỏi, ủa anh Khuất, bình thường anh đâu có thấy đường đâu, sao bữa nay anh đào đất giỏi quá vậy? Từ bữa lội xong lên á, là anh thấy đường lợi luôn. Quà thấy đã không? Hai anh em nhìn nhau cười lên hí hí. Chập sau Quốc lôi ra được một con rắn bự hơn ngón chân cái, đen bóng, ú nu. Quốc cười với Quà rồi đốt lửa lên thải con rắn vô nướng. Trong lúc chờ rắn chín, hai anh em nói đủ thứ chuyện. Quốc nói nếu mà Quà thích thì mai mốt sẽ tập cho Quà bắt rắn, đặng chừng nào thèm ăn là tự đi bắt luôn. Quà nghe mà vui quá trời vui, vỗ tay bơm bớp, chút xíu nữa là đã la lên cho đã miệng. Con rắn lúc này đã chín nứt, thịt ra trắng tươi, thơm phức. Quà vui vẻ đưa tay đón lấy, định bẻ cho Quốc một nửa thì Quốc từ chối. Quà ăn hết đi cho đã thèm, anh đào bắt con khác. Quà ngồi đó vừa ăn vừa coi anh làm cho đỡ buồn ha. Quà lại ngoan ngoãn gật đầu mà ngồi ăn ngon lành. Rắn nướng thơm quá là thơm, thịt ngon ngay dai hơn thịt gà, ăn một miếng thôi là muốn ăn hoài. Trong khi đó ở trong nhà, chú thím ba tim gan muốn lộn hết lên đầu vì hoảng loạn. Rõ ràng thím ngủ đâu có sâu giấc đâu, vẫn nghe được tiếng ngáy của chú ba ở buồng bên. Vậy mà Quà thức dậy lẻn đi đâu mất, thím lại không hay biết gì. Hai người kiếm quá trời kiếm, thím sắp khóc tới nơi thì chú ba lia đèn pin trúng bóng lưng của ai đó đang ngồi lơm khơm phía sau giường. Ngó nghiêng nhìn cho kỹ thì đó là Hòa chứ còn ai vô đây. Không biết nó ngồi làm cái giống gì mà cái đầu cứ giật giật như đang cắn xé cái gì đó vậy. Hai người không nghĩ nhiều, mau mau đi tới. Hòa ơi, con làm gì ngoài đây vậy? Vô nhà đi con ơi. Tuy vậy, Hòa vẫn cứ ngồi yên ở đó, không có động thái gì cho thấy là nghe tiếng kêu của thím. Đợi cả hai người đi gần tới thì Hòa mới từ từ quay lại cười. Cả hai giật thót tim, choáng váng mặt mày khi thấy thằng con trai vàng ngọc trên tay đang cầm một con rắn hổ đen bóng mà cắn xé. Không biết con rắn chết vì điều gì, chỉ thấy nó đã quặt quại trên tay Hòa, khúc giữa bị cạp xé nham nhở. Mớ thịt sống nhăn đó đang được Hòa nhai nhồm nhàm, ra chiều vô cùng sảng khoái. Đang ăn ngon lành, Hòa đột ngột té lăn ra một bên, hai mắt nhắm nghiền nhưng miệng lại liên tục nói lảm nhảm như đang trò chuyện với ai vậy. Chú thím ba ra sức kêu con trai tỉnh lại nhưng vô ích. Thấy mồi không ổn nên hai người hẹ nhau đỡ Hòa dậy cho chú ba cõng vô nhà. Hai vợ chồng rục rịch lau rửa rồi ngồi canh cho thằng quý tử trắng một đêm. Bữa sau thím ba đi dạy sớm, hỏi thăm coi có ai biết thầy nào giỏi để thím thỉnh về coi tình hình của Hòa. Một bà khó hiểu hỏi thím: Ủa rồi thằng Chánh nó giỏi biết là bao nhiêu, sao thím ba mày á không kêu nó giúp cho, đi kiếm thầy khác làm chi cho mắc công vậy? Thôi, sao mẹ em không có tin được cái thằng đó chị ơi, mặt nó gian gian kiểu gì á, với lại coi mồi nó cũng không có ưa gì nhà em, bởi vậy em không muốn kêu nó, mất công phiền lắm. Vậy đó ha. Được rồi, tôi biết có ông thầy này, người ta cũng hay kiếm ổng lắm á. Ổng ở cách chợ xã chừng 4 cây số. Nghe tới ông thầy này, thím ba giật mình xua tay: Thôi thôi không có được đâu, cái ông thầy này á, hồi bữa vụ vợ chồng Năm Thạch hết mớ vàng mà công cốc đó, không có được. Bậy, ổng không phải tên này, ổng tên kia, ông thầy hai kia. Thím ba mặt méo xẹo, không biết có ra cơm ra cháo gì hay không, mà nghe tên của thầy xong thím thấy bất an quá. Tuy nhiên sau khi nói chuyện với bà nọ một chập, thím vẫn quyết định nhờ bà đi chung để tìm gặp ông thầy hai kia. Tới bên đó, quả nhiên đúng y như lời người ta đồn đại. Thầy có một chỗ thờ tổ rất là trang nghiêm, người ra kẻ vô liên tục. Mặt thầy nghiêm nghị, đầy chính trực. Vừa nhìn thấy thím ba bước vô, thầy đã nói: Sự cũng gấp quá chứ, đợi tôi một chút rồi tôi đi chung luôn. Nói rồi, thầy giai qua dặn người nhà là thầy phải đi 2-3 ngày mới về được. Nghe thầy nói câu đó, trong bụng thím ba muốn đánh trống múa lân, chắc là nghiêm trọng lắm rồi. Tuy nhiên thím không có dám hỏi chi tiết, chỉ nhìn thấy dáng vẻ của thầy khá gấp gáp. Về tới nhà chú thím, thầy không đi vô mà lòng vòng bên ngoài coi ngó cái gì lâu lắm. Đứng ở đâu là thầy bấm ngón tay tính toán tới đó. Chợt thầy nhìn xuống dưới mé sông rồi hỏi chú ba: Cái chòi đó là nhà chú hay của ai vậy? Chú ba kể sơ qua cho thầy nghe. Thầy gật gật đầu rồi căn dặn: Bây giờ đó, hai vợ chồng chuẩn bị cho tôi mớ đồ cúng mà tôi biên sẵn ở trong giấy này nè. Tôi dự tính là cúng 3 ngày, nhưng mà sớm hay trễ hơn cũng tùy vô nhiều thứ lắm. Bây giờ hai người đi chuẩn bị đi, tôi xuống dưới đó ngó qua một chút. Tới hồi trở lên, ông thầy dắt theo Chánh, làm cho chú thím ba vô cùng ngạc nhiên. Mở miệng tính nói gì đó thì ông thầy hai đưa tay lên nói chận đầu: Tôi biết hai người nghĩ gì, nhưng mà trong cái chuyện này không phải chuyện chơi. cái dòng đàn ám gia đình này quán khí mạnh lắm. Mới chết đây thôi, nhưng ngó bộ muốn thành quỷ rồi. Tỷ dụ mà nó hại được gia đình này thì sẽ còn hại tiếp tới ba già ba tánh, chứ không có ngừng đâu. Bởi vậy tôi phải nhờ cậu em đây trợ pháp cho tôi, chứ mình ên tôi chật vật lắm, biết cô làm tròn nổi không? Ông thầy hai nói tới đâu, hai vợ chồng chú ba nghe rầu tới đó. Trời ơi, tôi không nghĩ gia đình tôi lại xui xẻo như vậy. Dầu gì cũng có ơn cu mang anh em nó trong lúc thắt ngặt, vậy mà nỡ nạo nó thành ma, rồi lại quay về ám gia đình tôi trước. Âu nó cũng là nhân, trong một hay nhiều đời trước mà thành. Trần đời này á, đâu có cái gì là tự nhiên đâu. Đừng để bụng quán trách, rồi thành sân hận mà không có tốt. Mọi chuyện đều có cách giải quyết. Tối đó một cái bàn cúng được dọn ra trước sân. Thầy hai đứng khấn vái, tay ấn tay bùa quyển chuyển vô cùng. Chánh đứng một bên tập trung ánh mắt chờ sẵn. Mỗi khi thầy ra hiệu, liền răm rắp làm theo. Tiếng lửa cháy phực lên từng chập, tiếng tụng niệm râm ran, tiếng roi quất dung dút vô không trung, làm cho dân xóm nổi máu tò mò, tập trung đằng trước đường nhìn vô mà không thôi cảm thán. Gia đình ba người quỳ trên chiếc chiếu nhỏ sau lưng thầy. Mỗi lần thầy rung chuông là lại ba cái. Quà chưa bao giờ được chơi một cái trò hoành tráng như vậy nên khoái lắm, vừa lại vừa cười toe toét. Thầy hai cúng liên tục hai đêm, nhìn rõ sắc diện của thầy có phần đi xuống, nhưng tâm trạng thầy lại rất phấn khởi. Thầy cho hay là sắp cảm hóa được khuất rồi. Đêm thứ ba, sau một hồi lại lục thì quà xanh chán vì có một trò chơi hoài. Thanh niên không quỳ nữa mà ngồi bệt xuống chiếu phụng phịu. Ôi, quà không chơi nữa đâu, hết vui rồi. Trời ơi, ráng đi con, thêm một chút nữa thôi. Thầy rủ anh Quốc đi chơi được thì má kiếm cho con trò khác để con chơi, được không? Ủa, thầy rủ anh Quốc đi chơi hả? Con cũng muốn theo anh Quốc á. Vừa nói dứt tiếng, quà liền té giật ra chiếu, cả thân người co giật lên nhẹ nhẹ. Chú thím ba quảng hồn nhào lại đỡ quà lên, thì quà gạt phắt hai người ra, rồi gồng người bật dậy, nhảy giọt lên, đá đổ hết mấy món đồ cúng trên bàn. Thầy hai cười lạnh, cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi sao? Thầy chụp lá bùa định dán vô ngực quà, nhưng quà nhanh như con sóc, bật người nhảy khỏi bàn cúng, định chạy ra đường. Cả Chánh lẫn thầy hai đều không chậm chạp chút nào, trong tích tắc đã phóng ra chụp lấy hai vai của quà mà kéo lại. Quà nghiến răng gầm lên một câu, giọng ồ ồ nghe rợn tóc gáy. Muốn nó chết toàn thầy thì buông tao ra. Thím bà khóc nấc quỳ lại lia lịa. Thím lại con Quốc ơi, con đừng có mận cái gì thằng Quà, em nó vô tội, nó không biết gì hết đó con ơi. Hả? Nó vô tội thì hai ông bà có tội phải không? Chú thím mận vậy á, cũng muốn tốt cho con Bất thôi con. Nó dịa mận dâu nhà này có cực khổ gì đâu. Mỗi tội thằng Quà nó hơi khờ thôi, chứ gia tài sau này cũng của con Bất hết mà. Con không chịu thì thôi, chú thím không có ép nữa là được. Bà đừng có. Hồn ma khuất trong người Quà còn chưa kịp nói hết câu thì chú ba nãy giờ len lén đã tới sau lưng mà bất thần nhào lên giật Quà xuống đất. Miệng chú la dơ dơi, tôi ôm nó lại được rồi, quánh nó đi thay. Đâu có dễ như vậy. Chỉ với một cái gồng mình, chú ba đã bị Quà hất té ngửa ra đằng sau. Quà một tay giớ lấy chân bàn cúng, một tay hạ xuống mặt bàn đánh rớp một tiếng. Cái bàn bằng thau lao, chỉ với một động tác đã còn lại ba chân ngã chổng gọng. Thân thủ của Quà nhanh một cách bất ngờ. Nếu Chánh với thầy hai không liều mạng xông vô kéo Quà trở ra thì đầu của chú ba đã như cái gáo vừa khô, bị người ta đập ra đem đi nạo rồi. Bị cản trở, trên mặt Hòa hiện rõ vẻ tức tối, quay lại không hề nương tay mà tấn công hai người. Chánh còn trẻ, Hòa đập cái nào đều né được cái đó. Chỉ tội cho thầy hai hơi chậm hơn, nên cũng ăn hết mấy cây vô lưng muốn trẹo xương sống. Thầy phất tay ra hiệu, Chánh hiểu ý nên lập tức nhào tới đạp Hòa một cái, cố tình chọc tức để thầy hai có thời gian mà thi pháp. Chánh bị rượt chạy lòng vòng trong sân, lúc phải nhào người lên cây, lúc nằm rạp dưới đất mà lăn lộn. Chánh tức lắm, nhưng ngặt một nỗi đó là cái xác của Hòa nên không dám mạnh tay. Con Trắng từ chiều bị cột lại dưới nhà, nó cảm nhận được chủ gặp nguy hiểm, liền ra sức thoát ra nhưng không được, mới tru lên mấy tiếng nghe ai quán vô cùng. Nhắm đường không có ai giải thoát cho mình, nó đưa miệng lên nhai cọng dây lia lịa, nhai tới mỗi răng cọng dây mới chịu đứt. Nó điên cuồng chạy ào ào lên sân nhà chú thím ba, thì cũng vừa đúng lúc thầy hai bắt ấn đánh vô tam tinh của Hòa, rồi chụp lá bùa lên đỉnh đầu thanh niên mà hô: "Ma quỷ tác quái, mau mau quy phục!" Ngay lập tức, cả người Hòa té ngang cái rật như cây chuối bị đốn. Chú thím ba nhào lại khóc lên bù lu bù loa. Dân xóm cũng hết hồn chạy tới, rồi mỗi người một tay một chân đưa Hòa vô trong nhà. Chánh kêu thím ba đi nấu nước gừng đút cho Hòa uống, lát sau sẽ tỉnh. Ai nấy cứ tập trung vô bên này mà quên để ý bên kia. Tới hồi nhìn lại thì thấy Bất đang lây quay sức dầu bóp thuốc cho Chánh với thầy hai. Lúc này người ngợm đã bèo nhèo, mỗi người ẩn ẹo một góc vì chấn thương sau buổi bắt ma. Mãi một lúc lâu sau, Hòa mới bắt đầu tỉnh lại, than khát nước, rồi nói rêm mình quá muốn đi ngủ. Chòm sớm cũng về hết rồi, chú thím ba mới đi tới, quỳ sập xuống lại thầy hai với Chánh, làm cả hai giật mình đỡ lên lia lịa. Chú ba mở lời trước: "Thiệt tình vợ chồng tôi không có ngờ ý tốt của mình lại phản tác dụng như vậy. Sẵn có con Bất ở đây, chú cũng nói luôn là từ nay chú thím không có ép con lấy thằng Hòa nữa. Con cứ yên tâm mà sống ở đây, đừng có ngại gì hết nghe. Chú cũng không lấy tiền mướn đất gì nữa đâu. Dù sao thì con sống một mình cũng không dễ dàng gì." Bất cười buồn mà không nói gì. Chú thím ba cũng đã quá quen với cái tánh đó của cô, miễn Bất cười là coi như đồng ý rồi. Thím ba chạy vô trong buồng, chút xíu sau đi ra, nhét vô tay thầy hai với Chánh mỗi người một cái túi vải nhỏ. Cầm vô thấy cứng cứng, đoán chắc là nhẫn vàng. Cả hai từ chối lia lịa, nhưng thím ba nhất quyết phải đưa. "Hai thầy mà không cầm là cả đời này tôi ái nái. Ơn đức cứu mạng gia đình tôi bao nhiêu đây không có thấm thía gì đâu. Hai thầy mà không lấy, tôi quỳ xuống không đứng lên đâu." Thấy thím nói quá nên cả hai đành cầm lấy cho thím vui lòng. Chánh hít một hơi thiệt sâu: "Sẵn đây con cũng tự giả chú thím luôn, mời con đi. Con tới sớm mình cũng lâu rồi, tới lúc phải đi rồi. Với lại mọi chuyện coi như ổn, nhỏ Bất có chú thím coi ngó con cũng yên tâm rồi." Chánh nói xong thì dai qua vỗ vai Bất một cái. Cô nhìn y với đôi mắt buồn sâu thẳm pha với chút lo lắng. Y mỉm cười đưa tay lên xoa đầu Bất rồi trấn an: "Không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn hết." Bất ở lại căn chòi nhỏ của mình, lủi thủi ra vô thấy trống trải quá. Cả ngày nay không có ai kêu đi khám bệnh cũng buồn, nên cô quyết định đi ngủ sớm. Đêm đó Bất ngủ rất say, bên tai văng vẳng tiếng của Khuất: "Út ơi, dậy đi cưng, đừng ngủ nữa, dậy đi." Tuy nhiên Bất không tài nào thức giấc được, hai mắt như có keo dính cứng lại với nhau. Mọi thứ với cô lúc này còn lơ mơ, lộn xộn, người rã rời, chập chờn những giấc chiêm bao không đầu không cuối. Cô hoàn toàn không hề hay biết có kẻ đã đột nhập vô chòi. Hắn ta mặc bộ đồ tối màu, rón rén đi tới lui quan sát, rồi đèn xuống dưới cả sàn giường để chắc chắn rằng không có ai khác nữa ở đây. Khi mọi thứ đã thực sự đúng với ý đồ, hắn ta thở phào nhìn vô chỗ Bất đang nằm mê man, rồi hé một cửa sổ cho không gian thoáng đãng hơn. Làm sao Bất có thể tỉnh nổi khi hắn đã thổi một lượng lớn khói mê vô từ lúc nãy? Giờ này cô có thể làm được gì ngoài chuyện nằm yên phó mặc số phận cho hắn ta định đoạt? Hắn cười lên hi hí, lò dò bò lên giường của Bất. Khỏi nói thì cũng biết được hắn ta muốn làm cái gì. Chưa kịp rút chân còn lại khỏi mặt đất thì đã có một bàn tay lạnh ngắt nắm cứng lấy kéo xuống, làm hắn giật mình nhảy dựng. Rõ ràng ban nãy hắn kiểm tra hết rồi, đâu có thấy ai. Định thần lại nhìn xuống thì hoàn toàn không có gì bên dưới. Hắn thở phào nhẹ nhõm, đâu phải lần đầu làm chuyện sằng bậy, sao hắn có thể bất an như vậy được chứ? Nghĩ nhiều sẽ trễ việc, hắn quay đầu lại tiếp tục với công chuyện đang dang dở thì một lần nữa điếng hồn. Lần này không còn cảm giác nữa mà là sờ sờ trước mắt. Hình ảnh của Khuất đang ngồi đó cười với hắn một nụ cười lạnh ngắt. Trên mặt của Khuất, từng làn gân máu thi nhau nổi lên, bò loạn xạ như mấy con trùng. Khuất trỏ xuống ống quyển của mình mà hít hà than. Con đau quá chú ba. Sao chú ba chơi kỳ vậy chú ba? Mày, không phải mày bị hai thằng thầy pháp bắt nhốt rồi hay sao? Sao mà ngồi ở đây? Hắn ta nói vậy là cố trấn an mình. Hắn nghĩ mình chỉ bị ảo giác thôi, chứ làm sao là sự thật cho được. Con ở trong cái tâm tà của chú mà. Chỉ cần ngày nào chú còn làm chuyện ác thì ngày đó con còn lởn vởn quanh chú. Chú đừng nói nhiều, giờ chú trả mạng cho con đi. Chú nói đi, tại sao chú giết con? Có vẻ như trong lúc hành động sai trái thì tâm trí con người ta không được bình ổn, dễ bị thao túng nhất. Ba Sâm cũng vậy. Với chút ma thuật trong lời nói của Khuất cũng đủ khiến cho hắn ta bấn loạn. Tại anh em mày thôi. Ngay từ đầu con Bất mà chịu làm vợ của con tao á, thì đâu có chuyện gì xảy ra. Mày vẫn sẽ được sống. Nó chỉ có việc đẻ con cho nhà tao thôi, chứ có gì đâu mà khó khăn vậy. Tụi bay một côi một cút, được tao nhìn tới là vinh hạnh lắm rồi, mà mừng giá quá. Đừng tưởng tôi không nhìn ra ý đồ của ông. Cưới vợ cho con ông hay là cưới vợ bé cho ông? Quà nó là thằng con nít, làm mẹ gì biết chuyện vợ chồng mà cưới vợ. Ông gạt được vợ ông, chứ sao gạt được tôi? Hắn cứng họng, đuối lý nên bắt đầu cãi cùng. Không còn cảm thấy sợ hồn ma của Khuất như ban nãy nữa. Thì quan trọng gì? Chỉ cần gả được vô nhà tao thôi. Đẻ con cho thằng Hòa hay cho tao á thì có khác gì nhau? Mẹ nó, có mỗi thằng con mà còn bị khùng. Nó không làm được thì tao làm. Nhà tao giàu vậy, muốn ăn đâu phải dễ. Còn mày, mày còn sống thì tao giết mày được. Bây giờ mày chết rồi, tao đách sợ mày đâu. Ba Sâm chạy xuống bếp, xách con dao bầu lên muốn chém. Khuất chợt nhìn thấy thì biến mất. Tên cáo già ác ôm trề môi, nghênh nghênh cái mặt đắc ý. Còn phải đợi tao xài biện pháp mạnh hả? Gái đẹp ơi, chú tới với con nè. Rầm một tiếng, cửa chòi lá bị đá bay bởi chân của một ai đó. Ba Sâm hoảng hồn, chộp con dao nhào tới, kẹp cổ Bất sốc lên. Mắt hắn đăm đăm nhìn ra hướng đó. Thím Ba nhào vô, khóc bù lu bù loa. Thằng già mất nết, ông dám gạt tôi, Đi canh ruộng của ông đây đó hả? Trời ơi, không nhờ thằng Chánh về báo thì tôi còn bị ông gạt tới chừng nào. Ông là cái đồ. Thiếm khựng lại khi thấy chồng mình đang cầm dao kề cổ Bất. Hắn nghiến răng trèo trẹo nhìn xoáy vô chỗ Chánh đang từ từ bước vô. Theo sau là thầy hai kia với con Trắng. Ai nấy dáng vẻ như đang bốc lửa trên đầu. Thả con Bất ra, không là ông hối hận không kịp đó. Tao giết được một mạng thì thêm một mạng nữa của mẹ gì. Tụi mày bước tới tao cắt cổ nó liền. Quả thiệt là không ai dám bước tới. Tuy nhiên Bất đang nằm bất động, cho nên hắn ta tạm thời không thể rời khỏi đó được. Hai bên cứ vậy mà nhìn nhau. Thời gian chậm chậm trôi qua, giữ hoài một tư thế của mỗi. Thấy Bất chưa tỉnh, bà Sầm mới nới tay mà dặn nhẹ mình một cái. Chỉ chờ có như vậy, Bất đột ngột bật lên, một tay đỡ lấy cánh tay cầm dao của bà Sầm, tay còn lại siết cứng, gập ngón trỏ tạo thành một cái mũi dùi mà đấm thẳng vô huyệt vị dưới nách của hắn ta. Bà Sầm bị tấn công bất ngờ, tim nghe nhói lên một cái, choáng váng hết mặt mày. Định thần lại được thì Bất đã lăn ra khỏi mùng mà nhảy xuống đất chạy ra xa rồi. Mẹ nó, con chó cái, tao chém chết mẹ tụi mày. Căn chòi nhỏ xíu mà đứng sớ rớ 4-5 mạng. Lúc bà Sâm nổi điên, Chánh nhanh tay lôi thím ba với thầy hai đẩy ra ngoài trước. Còn y với Bất thì bị kẹt lại, chưa chạy ra kịp. Lo né mấy đường dao chém loạn xà ngầu kia là đủ mệt rồi. Bởi người ta có nói, võ công có cao cường mà gặp thằng điên cầm dao thì cũng nên chạy trước cho chắc ăn, tránh dôi không có xấu mặt nào. Lúc này không biết cái thứ gì dựa mà ba Sâm còn hơn cả dôi. Hắn ta chém điên dại tới nỗi vách nhà còn bị sập đi. Nhân lúc hắn khom người chỗ bếp để cầm thêm một con dao nữa, Chánh với Bất co giò chạy thục mạng ra đường, miệng liên tục kêu gọi mọi người chạy càng xa càng tốt. Nghe động, cả xóm bắt đầu rục rịch thức giấc. Nghe nói ba Sâm phát điên, ai nấy thủ gậy gộc rồi kéo nhau đi ra để trấn áp hắn ta. Lúc này ba Sâm mau mau đi về phía nhà mình, hòng cố thủ trong đó. Mới đi được nửa sân thì bị hồn ma của Khuất chặn lại. Đứng lại đó thằng già, mày tính chạy đi đâu? Vừa nói, Khuất vừa chạy tới trước mặt của hắn, đưa tay như muốn bóp cổ hắn vậy. Không hề chần chừ, ba Sâm dung cả hai con dao mà xả xuống, miệng gầm lên: Mày đi chết đi! Ở bên kia, chỉ nghe được tiếng la thất thanh của thím ba: Trời ơi, thằng Sâm nó giết con tôi rồi! Thím nhạo tới, nhưng thầy hai và một bà trong xóm đã kịp thời cản lại mà lôi thím đi. Ba Sâm cảm giác được có thứ gì đó ấm nóng phúng vô mặt mình. Hắn nhìn xuống, dưới ánh trăng là hình ảnh thằng quý tử của mình đang nằm dãy chết. Nó ăn hai vết dao chí mạng, bên phải là vết chém từ đầu xuống lỗ tai, trượt luôn xuống vai. Bên trái là vết dao sâu hấm đứt phăng nửa cái cổ, máu tràn ra lênh láng tanh nồng. Hắn run run, hai tay dần buông xuống thì cảm nhận được nguy hiểm nên lại siết cứng lấy dao, quay phát người về phía sau mà chém cạn. Chánh nhờ phản ứng nhanh nhạy nên bật lùi một bước, tránh được một kiếp nạn. Bỗng từ đâu có tiếng gầm gừ nghe nổi hết cả gai ốc, xung quanh run sợ, còn Chánh thì phát hoảng. Chưa ai kịp làm gì đã thấy một bóng đen to lớn hầm hố nhào tới giật ba Sâm xuống đất. Hai hàm răng của nó như hai bàn chông dứt khoát cắn xuống. Ba Sâm lập tức lấy hai tay che cổ, kết quả bị nó ngoạm lấy cả hai cổ tay, quật cho hắn một cái nằm quằn quại dưới đất. Hai mắt nó đỏ như lửa than, nghiêng đầu nhìn kẻ nằm đó một cách đầy tà dị. Nó bước thêm một bước thì Chánh lên tiếng: Đủ rồi, không được hại người. Nó quay ngoắt đầu lại, bắt gặp ánh mắt đầy cương nghị của Chánh. y đưa tay vô túi móc ra một lá bùa. Nó không hề nao núng, giữ yên tư thế đó vài giây, rồi phóng vụt đi như tên bắn. Tới khi người xung quanh định thần lại được thì mọi sự đã rồi. Những ngày sau đó, cả khu xóm vô cùng ngột ngạt. Người ta sầm sì bàn tán không ngớt về câu chuyện vừa xảy ra. Thím bà khóc hết nước mắt thương cho đứa con xấu số. Tối đó vì nghe ồn ào mà khiến Hòa tỉnh dậy nửa đêm, không thấy ai nên mới chạy đi kiếm. Ra tới nửa sân thấy cha nên Hòa mới chạy lại mừng. Ai dè đâu lại ra cái cớ sự đau lòng như vậy. Ba Sâm cũng sống không dễ dàng gì. Vết cắn mà hắn bị tối đó, mặc dầu đã được sơ cứu kỹ càng, chích thuốc đầy đủ, tuy nhiên chỗ bị thương liên tục sưng tấy rồi mưng mủ, hoại tử dần dần. Nhắm bề không cứu được hai khúc tay đó nên người ta phải đoạn chi, cắt lên tới khuỷu tay. Vết thương tiếp tục ăn mòn lên, họ phải tháo lên một khớp nữa. Khi đã hoàn toàn bình phục, Ba Sâm đứng trước vành móng ngựa với thân thể không toàn diện. Hắn đã tạm ứng cho nghiệp quả hai cánh tay gây án, còn những chuyện về sau thì hắn phải từ từ cảm nhận thôi. Một ngày trời nắng hanh hao, Bất ngồi thẫn thờ trước khủ cốt của anh trai. Ba cây nhang đã cháy xuống còn quá nữa. Bất không tin rằng mình đã vượt qua được những ngày đen tối đó. Những ngày mà chỉ cần yếu lòng một chút thôi, mọi chuyện sẽ đổ bể tan tành. Lúc nhìn thấy vết trắng cắn trên chân của Khuất, Bất đau lòng muốn nghẹt thở, nhưng vẫn cố nghĩ rằng đó chỉ là một tai nạn. Cho tới khi con trắng bắt được con rắn hổ dưới sàn giường thì Bất hoàn toàn sụp đổ. Bất vốn rất lo chuyện Khuất ở nhà một mình sẽ gặp rắn rít độc, cho nên xung quanh nhà hay kẻ khóc nào Bất cũng rải hùng hoàng. Không bao giờ có chuyện con rắn bò vô nhà rồi cắn anh của cô được, ngoại trừ có người thả nó vô. Nó vô được rồi lại không dám ra mà đành nằm chịu trận ở đó. Kẻ thủ ác không biết lại càng mừng vì nghĩ rằng nó là bằng chứng xác thực nhất. Khi Chánh với Bất ngồi lại nói chuyện với nhau, đâu cần đoán nhiều cũng có thể biết được. Nếu cô trở nên đơn độc thì ai sẽ là người được lợi nhất? Không có bằng chứng xác đáng, nghi ngờ 10 phần thì cũng 5 phần vô căn cứ. Cho nên chẳng còn cách nào khác là thuận nước đẩy thuyền, lấy thân mình ra làm mồi nhử. Mai Phước có thầy hai giúp sức đóng trọn màn kịch, cho nên mọi thứ được suôn sẻ hơn. Điều khiến cho Bất tiếc nuối nhất chính là vì chuyện đó mà Hòa phải ra đi đau đớn như vậy. Thím Ba buồn khổ cũng bỏ đất đai cho em cháu thím trông coi mà lên chùa ở tạm rồi. Tới nước này thì Bất cũng phải đi thôi, chứ ở lại sao đặng. Mãi nghĩ ngợi, Bất giật mình vì tiếng của ai đó kêu sát bên. Nè, làm gì thừa người ra vậy? Tôi kêu quá trời luôn mà không hay ho gì hết trơn á. Bất trợn tròn hai con mắt. Không phải sáng nay Chánh đi rồi hay sao? Sao bây giờ quay lại? Chánh nhướng nhướng chân mày, đưa ngón tay trỏ ngược vô sau lưng mình. Bất nhìn xuống thì hai con mắt được dịp trợn lớn hơn. Dưới sông là một chiếc ghe tam bản cỡ lớn mới cáu cạnh. Con trắng đang nằm ngửa trên mũi ghe thở e ạch ở đó. Ôi trời, chú mua nguyên chiếc ghe luôn á hả? Giàu dữ vậy cả. Bộ chú tính buôn bán gì hả? Chánh cốc vô trán Bất một cái khiến cho cô nhăn nhó. Khờ quá, tôi mua cho cô đó. Hồi trước tôi tính mua cho hai anh em miếng đất ở, mà nhiều chuyện xảy ra thấy không ổn, cho nên giờ tôi mua chiếc ghe này cho cô, tùy ý cô sử dụng. Chừng nào đủ tiền muốn lên bờ thì bán ghe mà lên. Vậy nghe, giờ tôi với con trắng đi à, cô lo chuyển đồ xuống ghe đi là vừa. Rồi bất chợt Chánh hạ giọng nói nhỏ. Tiền tôi gạt của người giàu để chia cho người nghèo đó. Tôi mà xài ba cái tiền không có lương thiện là tổn thọ. Coi như cô xài giùm tôi đi ha. Đừng có từ chối, tiền tôi nhiều lắm. Bất cũng không biết nói gì, ngồi đó nhìn Chánh làm đủ trò để lôi con trắng lên khỏi ghe, nhưng bất thành. Nó dậm chân tỏ ý không chịu, rồi chạy xuống tuốt dưới lòng ghe mà nằm giả. Hết cách, Chánh quay lưng đi mà nói với nó: tao cho mày với đó luôn đó, mấy mốt mày nhận Bất làm chủ đi, tao đi kiếm con chó mực khác. Nó không chạy theo mà đứng dưới đó ngóc mỏ lên sủa nhôi thiên địa. Bất lắc đầu nói với theo Chánh: nè, chọn đồ phụ con chứ, mình con làm sao xiết. Chú phụ con đi rồi con cho chú quá giang, khỏi đi bộ mỗi giò. Có ai hỏi thì nói là hai chú cháu không có đất ở nên phải ở trên ghe. Lời đề nghị của Bất làm cho Chánh bật cười. Đúng là cái con nhỏ ngang tàn, không sợ trời cao đất dày. Mặt mình gian cỡ này mà nó còn không ngán. Nhưng nhớ tới cú đấm của Bất hồi bữa dành cho ba Sâm, y nuốt khan một cái. Nó không ngán mình thiệt. Cả hai tiếu tích luôn tay luôn chân. Xong đâu đó, Bất đốt ba cây nhang cắm xuống đất, rồi đốt luôn căn chòi mà dông ghe đi. Có vài người trong xóm ra đứng vẫy tay chào Bất. Ai cũng mong cho cô bước tiếp một hành trình mới thiệt bình an. Bất ngồi trên mũi ghe, nhắm mắt hít một bụng khí trời, hướng ánh nhìn về phía mênh mông mà khẽ mỉm cười. Hóa ra con người ta tới thế gian này để được chứng kiến muôn vạn sắc màu của nhân sinh, để rèn giũa cho đôi bàn chân của mình ngày càng vững chãi. Khi con người ta bị vùi lấp trong bóng tối, chỉ cần dũng cảm đứng lên để thoát ra, thì mỗi bước đi đều là bước chân hướng về ánh sáng. Quý thính giả vừa nghe xong Chạm Mặt Tà Thú, là phần tiếp theo của chuỗi những câu chuyện về pháp sư Chánh Lưu Manh qua những sáng tác của Quỳnh. Cảm ơn quý bà con đã chú ý lắng nghe. Chúc quý bà con một đêm ngon giấc.